Đừng hồ đồ, ta lúc ấy chỉ tại cứu người, nào có cái loại này nghĩ cách. Long Trần cũng không phải ngu ngốc, như thế nào hội thừa nhận. Thế nhưng mà Đường Uyển Nhi chưa từ bỏ ý định, kéo Long Trần cánh tay nói, người ta vừa rồi không có ghen, chỉ là muốn biết rõ, nàng đại, còn là của ta đại. Nàng giống như hơi đại nhất ti, ai u, thảo, người gạt người. Long Trần vừa mới nói xong, bên hông chấn động kịch liệt đau nhức, rõ ràng là Đường Uyển Nhi đã phát động ra đánh lén. Người cái này, như thế nào có thể không nói lý lẽ như vậy, rõ ràng là ngươi để cho ta nói, hơn nữa ngươi nói, ngươi không ăn dấm. Long Trần cả giận nói, hừ, ta tự không nói đạo lý làm sao vậy, ai bảo ngươi nói nàng so với ta đại. Đường Uyển Nhi cũng cả giận nói, ni mã, bộ này lộ quá sâu, hiện tại cảm tình không phải ghen, đây là tức giận a. Long Trần tránh được một cái hố, lại nhảy vào một cái khác lừa bịp. Bất quá ngẫm lại, mình cũng là đủ ngu ngốc, nữ nhân có thể tin tưởng sao? Có lẽ tiếp tục giả vờ chính nhân quân tử mới đúng. Nhìn xem Đường Uyển Nhi tức giận bộ dáng, Long Trần bỗng nhiên hắc hắc thoáng một phát, duỗi ra một tay kéo Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn. Đừng đụng ta tức giận. Đường Uyển Nhi đẩy ra Long Trần bàn tay lớn, nhưng là Long Trần ngược lại vừa dùng lực, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, thần thần bí bí cười nói, ngươi cũng đừng nóng giận, ta mới vừa rồi là luận sự, thật sự của nàng thực so ngươi lớn hơn như vậy một tia. Ngươi còn nói, Đường Uyển Nhi nộ đá Long Trần, tựa như một đầu tức giận tiểu mẫu báo, nhưng là bị Long Trần ôm, nàng đá không đến. Nhưng là ngươi tiềm lực so nàng đại a. Long Trần vội vàng nói, đối với Đường Uyển Nhi, hắn xem như triệt để sờ thấu rồi, nhà đầu kia có đôi khi vẻ này không chịu thua nhiệt tình, tựu cùng tiểu hài tử đồng dạng. Sự tình gì, đều ưa thích tranh cường háo thắng, tại loại chuyện này, cũng muốn tranh cái đến cùng, lại để cho Long Trần có chút dở khóc dở cười, nhưng là ai bảo chính mình ngu ngốc đâu rồi, phải nghĩ biện pháp hống nàng vui vẻ. Cái gì tiềm lực, ai sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Đường Uyển Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, đi tách ra Long Trần bàn tay lớn. Ta nói là sự thật, nàng lớn nhỏ, trên cơ bản đã định hình rồi, mà ngươi, còn có rất lớn phát triển không gian a, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi đại, hay vẫn là mộng kỳ đại? Long Trần nghiêm mặt nói, đương nhiên là mộng kỳ tỷ tỷ lớn hơn, nếu không ta như thế nào gọi tỷ tỷ của nàng? Đường Uyển Nhi trả lời thiếu chút nữa không có nghẹn chết Long Trần, trong ổ cắt cỏ, nam nhân tranh lão đại dựa vào thực lực, chẳng lẽ nữ nhân tranh lão đại là dựa vào hung khí? Ca hôm nay xem như thêm kiến thức, nhà đầu ngốc, ta phần đông hồng nhan chi kỷ ở bên trong, chỉ có ngươi theo ta ở chung thời gian dài nhất, có cái gì chuyện tốt, ta đương nhiên hội trước tiên nghĩ đến ngươi rồi, ta có biện pháp cho ngươi quy mô, rất nhanh đuổi theo các nàng. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi ngọc thủ, vẻ mặt chân thành đạo. Long Trần cũng xác thực đúng vậy, phần đông hồng nhan chi kỷ ở bên trong, cùng Đường Uyển Nhi ở chung thời gian lâu nhất, Đường Uyển Nhi nghe được Long Trần trong miệng cái này nhất chữ, lập tức sinh lòng cảm động, cũng không có ý tứ vùng vẫy. Kỳ thật Đường Uyển Nhi tuy nhiên đã tiếp nhận Long Trần có phần đông hồng nhan chi kỷ sự thật, nhưng là nàng thực chất bên trong, một mực hy vọng, chính mình là đặc thụ nhất sủng một cái. Mà Long Trần một cái nhất, một cái thứ nhất, thoáng cái cho chúng Đường Uyển Nhi trong nội tâm, nhất nhu nhược địa phương, đôi mắt đẹp ửng đỏ, cúi đầu không lên tiếng. Long Trần không khỏi buồn cười, nhà đầu kia thật đúng là một đứa bé, trên thực tế, Đường Uyển Nhi dáng người có thể nói hoàn mỹ, tuy nhiên bộ ngực không tốn thi ngữ như vậy cao ngất, trên thực tế bên ngoài xem mà nói, trên cơ bản không kém bao nhiêu. Thế nhưng mà cũng bởi vì Long Trần nói sai rồi lời nói, nhà đầu kia thoáng cái tự cảm thấy có chút tự ti rồi, cho nên mới cùng Long Trần cáu kỉnh. Long Trần vẻ mặt cười xấu xa nói, Uyển Nhi ta đã nói với ngươi, tiềm lực của ngươi là cực lớn, về sau ta cho ngươi làm nhiều thoáng một phát bộ phận mát xa hộ lý, chỉ cần chúng ta hai cái lẫn nhau phối hợp. Ta tin tưởng dùng thiên phú của ngươi cùng tư chất, tăng thêm hậu thiên chăm chỉ cùng cố gắng, hơn nữa toàn lực của ta phối hợp, quy mô trên, rất nhanh có thể siêu việt các nàng. Thật sự sao? Đường Uyển Nhi có chút bất an địa loay hoay góc áo, đầu đều muốn áp vào hạng trước rồi, hiển nhiên có một ít ý động. Đương nhiên là sự thật, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Ngươi nếu tại buổi tối, hoặc là lúc không có chuyện gì làm, thừa dịp mộng kỳ không tại, sẽ tới phòng ta tới giúp ngươi xoa xoa xoa bóp, nhất định sẽ lớn lên. Long Trần thập phần rất nghiêm túc đạo, thậm chí Long Trần kìm lòng không được địa nuốt nước miếng một cái hiểu lầm, đổi lấy một cái mỹ chênh lệch, cái này là bực nào có lợi nhất ha, Long Trần càng ngày càng bội phục mình rồi. Trên thực tế mộng kỳ Long Trần sờ qua, nhưng là Đường Uyển Nhi, Long Trần chỉ là vụng trộm thích đo đạc qua, bởi vì này nha đầu có đôi khi hấp tấp, bình thường luôn cùng mộng kỳ cùng một chỗ, vạn nhất sờ thoáng một phát, sau đó phát ra tiếng kêu sợ hãi, vậy cũng tự xấu hổ rồi. Ngẫm lại về sau, có thể danh chính ngôn thuận qua tay nghiện rồi, Long Trần kìm lòng không được địa nhìn về phía, Đường Uyển Nhi trước ngực núi non, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ hỗ trợ. Tại sao phải thừa dịp Mộng Kỳ không tại? Ai nha, nhà đầu ngốc, bị nàng xem thấy, vạn nhất nàng cũng muốn ta mát xa, ngươi chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào siêu việt. A, à, Mộng Kỳ, ngươi trở lại rồi. Long Trần nói đến một nửa mới phát hiện, thanh âm đến từ bên cạnh. Lúc này Mộng Kỳ chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem Long Trần, hẹp dài trong con ngươi, tất cả đều là vẻ trêu tức, cũng không nói chuyện, tựu như vậy ngữ cười thản nhiên chằm chằm vào Long Trần. Hắc hắc, Mộng Kỳ ngươi, cười rộ lên thật đẹp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Long Trần vội vàng buông ra Đường Uyển Nhi, cho Mộng Kỳ đến ôm, kết quả Mộng Kỳ nhẹ nhàng lóe lên, chạy ra. Người nào đó, sau lưng ta muốn làm chuyện xấu, cho rằng nói hai câu dễ nghe lời nói, có thể hống được ta sao? Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, như cũng là vẻ mặt dáng tươi cười, bất quá thấy Long Trần có chút sợ hãi. Tỷ tỷ, chúng ta cũng không có lưng có ngươi làm chuyện xấu, ngươi đừng hiểu lầm. Đường Uyển Nhi vội vàng giải thích nói, nhà đầu ngốc, ngươi thật đúng là ngốc, hắn đây là câu dẫn ngươi phạm sai lầm đâu rồi, nếu ngươi. Cái kia rồi, như thế nào đối mặt biết thua cùng Sở Giao? Mộng Kỳ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Thế nhưng mà, Long Trần nói, chỉ là sờ sờ xoa xoa, hắn chỉ là muốn giúp ta biến lớn, ta cũng muốn như tỷ tỷ đồng dạng to thẳng. Đường Uyển Nhi kìm lòng không được nhìn thoáng qua Mộng Kỳ cao ngất dáng người, có chút hâm mộ đạo. Đúng đúng đúng, mục đích của ta tuyệt đối là thuần khiết. Long Trần giơ hai tay đạo, đồng thời trong nội tâm đối với Đường Uyển Nhi, quả thực muốn yêu chết rồi, Uyển Nhi ngươi thực là của ta tốt bảo bối, ta sẽ không cô phụ ngươi đối với ta tín nhiệm, ta muốn đem ngươi biến thành trên thế giới nhất vĩ đại nữ nhân. Nhà đầu ngốc, nào có đơn giản như vậy, cái kia loại địa phương, sao có thể để cho người khác tùy tiện đụng vào. Mộng Kỳ gặp Đường Uyển Nhi ngốc núc ních nhìn mình chằm chằm, không khỏi cũng khuôn mặt đỏ bừng, lôi kéo Đường Uyển Nhi đạo. Không để cho người tùy tiện đụng vào a, à, là Long Trần, lại không sợ. Đường Uyển Nhi khó hiểu, ai nha, người cái gái ngốc, ta trở về với ngươi giải thích, Long Trần ta cảnh cáo ngươi, không muốn đánh Uyển Nhi chú ý, chúng ta đều là ước hẹn. Nếu như tại ngươi câu dẫn phía dưới, Uyển Nhi phá thân, người khác sẽ không nói cái gì, nhưng là chính cô ta hội áy náy, ngươi không chỗ hiểm nàng. Mộng Kỳ cảnh cáo nói, như thế nào hội, ta tuyệt đối cầm giữ được. Long Trần lời thề son sắt đạo, loại chuyện này ai nói được rõ ràng, nếu Uyển Nhi cầm giữ không được, làm sao bây giờ? Mộng Kỳ hỏi, cái này, Long Trần ngẩn ngơ, xác thực, nếu như Đường Uyển Nhi trái lại câu dẫn ta, ta đây có thể tựu nguy hiểm. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ta cũng được. Đường Uyển Nhi dũng cảm đạo, người nhà đầu này xem như ngốc thấu rồi, hắn nói những cái kia, ta cũng đã biết, ta trở về giúp ngươi. Mộng Kỳ lôi kéo Đường Uyển Nhi tựu đi. Này này, Mộng Kỳ, nếu không như vậy, chúng ta tại ngươi giám sát hạ hoàn thành có thể sao? Phải biết rằng, thủ pháp của ngươi khẳng định không có ta tốt, lực đạo khẳng định không có ta tinh chuẩn, kích thích không có ta đúng chỗ, bản thân chuyên nghiệp. Khục khục, Long Trần trôi chảy dòng sông tan băng, kết quả Mộng Kỳ trừng Long Trần liếc, Long Trần vội vàng đem lời nói nuốt xuống rồi, thiếu chút nữa lại tái phát sai lầm lớn. Mắt thấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chạy đi, Long Trần bất đắc dĩ địa trường thở dài ra một hơi, ăn không cho ăn, sờ cũng không cho sờ, thời gian này không có phát đã qua. Được, không chừng cái gì đùa giỡn rồi, Mộng Kỳ nhất định sẽ như đề phòng cướp đồng dạng đề phòng ta rồi, ta hay vẫn là an tâm tu luyện a, à, là thời điểm tu luyện khai thiên thức thứ tư rồi. Lần trước cùng Hàn Chân Vũ đại chiến, cuối cùng Long Trần một đao bại địch, một mặt là dựa vào vừa mới tấn chức vương khí huyết ẩm, mà nguyên nhân chủ yếu xác thực là vì khai thiên đệ tam thức. Huyết ẩm vừa mới tấn chức vương khí, trong cơ thể đản sinh ra mới thần phù, còn không có thành hàng, không cách nào phát huy vương khí uy lực chân chính. Hôm nay huyết ẩm đang tại hỗn độn không gian ở bên trong bế quan, Long Trần phản hồi chính mình tĩnh thất, cũng đã bắt đầu bế quan. Ông, Long Trần một cái khiếu trong huyệt, sinh ra một khỏa mới phù văn, cái kia chính là khai thiên thức thứ tư đệ nhất mai thần phù. Khá lắm, thật không ngờ đơn giản, cơ hồ lập tức hoàn thành a. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ. Hôm nay 10 vạn 8 ngàn khiếu huyệt mở đi ra, 10 vạn 8 ngàn cái tiên đài kích động, tại một cái tiên đài phía dưới, một khỏa nho nhỏ thần phù, chậm rãi ngưng tụ. Long Trần lần thứ nhất ngưng tụ thần phù thời điểm, cần để cho khiếu huyệt mở rộng, sau đó lại dùng linh nguyên tẩm bổ, thập phần tốn thời gian, một khỏa thần phù, cần mấy ngày thời gian mới có thể ngưng tụ thành công. Mà khai thiên thức thứ tư thần phù, Phong Hành Liệt đã từng dặn dò Long Trần, nhất định phải coi chừng, bởi vì thần phù quá mức cuồng bạo, dễ dàng nứt vỡ khiếu huyệt. Nhưng là tại Long Trần khiếu trong huyệt, có tiên đài trấn áp, cái kia thần phù tựu cùng tiểu thỏ tử đồng dạng nhu thuận, ở đâu có cái gì cuồng bạo dấu hiệu. Cơ hồ dùng một ngày một đêm thời gian, Long Trần tựu ngưng tụ ra 9 khỏa khai thiên thần phù hình thức ban đầu, đã có cái này chín khỏa thần phù, Long Trần vận chuyển lên thiên thức thứ tư, sẽ nước chảy thành sông, không dễ dàng lọt vào cắn trả rồi. Bất quá cái này chín cái thần phù, bất quá là hình thức ban đầu, còn cần dài dòng buồn chán thời gian đi tẩm bổ, khiến chúng nó triệt để viên mãn, mới có thể lớn nhất hạn độ địa phát huy ra khai thiên thức thứ tư uy lực. Phi thuyền cấp tốc đi về phía trước, trong đó còn đã tiến hành hai lần siêu viễn cự ly truyền tống, 7 ngày sau, phi thuyền dừng lại tại một tòa cổ thành trước khi. Chương 1141, ta sợ không có việc gì, người sợ hắc hắc. Phi thuyền tại khoảng cách cổ thành phía trước ở ngoài ngàn dặm địa phương dừng lại, Lý Trường Phong đối với Long Trần nói. Cái này là Huyền Thiên Đạo Tông tương ứng khu vực, tên là Huyền Thiên Thành, căn cứ Thiên Võ Liên Minh quy tắc, phía trước làm đệ tử săn bắt khu, vương cấp cường giả, không được tới gần, cho nên còn lại một đoạn ngắn khoảng cách, tự cần chính các ngươi đi. Trên đường thời điểm, Long Trần tự nghe nói qua, tất cả đại tông môn khu phòng thủ vực, là chiến trường, cũng là phúc lợi trường. Chỉ cho phép chú đại cảnh tu vi trong vòng người đóng ở, không cho phép vương giả đã ngoài cường giả dừng lại, bởi vì sợ vương cấp cường giả, vụng trộm tiến vào hoàn trên biển săn bắt, kinh động khủng bố tồn tại. Cái kia, Long Trần, thoáng điểm nhẹ giày vò a. Lý Trường Phong cuối cùng dặn dò một câu, mới khai phi thuyền rời đi. Hắc hắc, ta là mang theo sứ mạng đến giày vò, nếu như không hảo hảo giày vò, Huyền chủ đại nhân chỉ sợ muốn mất hứng. Long Trần trong nội tâm cười thầm. Mắt thấy hai chiếc phi thuyền rời đi, Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Cao Hiển Dương vung tay lên, đã mang theo hắn một nhóm kia người đã đi ra. Cao Hiển Dương bên kia tổng cộng chỉ có hơn 2 vạn người, mà Long Trần bên này, mới một lần đệ tử, tăng thêm lão một lần đệ tử, cùng sở hữu gần 30 vạn người. Tuy nhiên chia làm hai cái đội ngũ, nhưng là hai mặt nhân số kém quá mức cách xa, mà ngay cả phi thuyền lớn nhỏ đều không giống với, cái này lại để cho Cao Hiển Dương trong nội tâm thập phần khó chịu. Lý Trường Phong vừa mới đi, hắn tự nhìn cũng không nhìn Long Trần bên này liếc, thẳng đến Huyền Thiên Thành đi đến, rất hiển nhiên, hắn đây là cố ý. Chúng ta cũng đi thôi, từ nay về sau núi cao hoàng đế xa, chúng ta tựu là đại gia rồi. Long Trần ha ha cười cười, mọi người không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng quái dị, dùng tính tình của ngài, ở nơi nào không phải đại gia. Huyền Thiên Đạo Tông trong lịch sử, liền từ không xuất hiện qua như thế nhiều bức đệ tử, trưởng lão đạo sư, đều bị ngươi trừ bao nhiêu cái rồi, mà ngay cả người ta Trấn Thiên Pháp Tông huyền chủ, ngươi cũng dám trừ, lúc nào không phải đại gia. Long Trần mang theo mọi người một đường đi về phía trước, dần dần cảm nhận được gió biển khí tức, mang theo nhàn nhạt vị mặn, còn có nồng đậm mùi tanh, cái này mùi tanh là từ cổ xưa thành trì nội phát ra. Thành trì không lớn, cũng tựu trong vòng nghìn dặm, nhưng lại cực kỳ cổ xưa, nói trắng ra là, tựu là cũ nát. Liên thành môn đều xuất hiện mảng lớn vết rách, có rất nhiều hậu kỳ tu bổ dấu hiệu, thoạt nhìn tựa như sinh đau nhức bình thường, hết sức khó coi. Đây là bởi vì tại bờ biển, trường kỳ đã bị gió biển xâm nhập, làm cho tường thành rất nhanh phong hóa, trở nên càng thêm yếu ớt, nhưng lại yếu ớt đến trình độ như vậy, Long Trần chờ lần đầu tiên tới đến nơi đây đệ tử, không khỏi có chút trở tay không kịp. Với tư cách Huyền Thiên Đạo Tông phụ trách khu vực, quan tên là Huyền Thiên Thành, thật không ngờ cũ nát không chịu nổi, cái kia cửa thành động trên thiên sang bách khổng, tất cả mọi người lo lắng đi qua, không cẩn thận sẽ bị cửa thành sụp đổ đập chúng. Trước cửa thành, Cao Hiển Dương đang cùng một cái đầu đội ngọc quan, mặc hoa phục trường bào nam tử, nhiệt tình ôm, chính trao đổi lấy cái gì. Trên thực tế, cái kia đầu đội ngọc quan nam tử, không phải người khác, đúng là Huyền Thiên Thành thành chủ chi tử Quách Húc. Tu vi đạt đến đúc đài bát trọng thiên, bởi vì căn cứ Thiên Võ Liên Minh công ước, phong biển nơi đóng quân, chỉ cho phép chú đài cảnh phía dưới cường giả dừng lại. Cho nên Huyền Thiên Thành nội, người mạnh nhất cũng đều tại chú đài cảnh. Vị này Quách Húc, đồng dạng là một vị lục phẩm thiên hành giả, nhưng lại cũng không ra ngoài, vẫn ở cái này Huyền Thiên Thành nội. 5 năm trước, Cao Hiển Dương đã từng đã tới tại đây, chấp hành săn giết nhiệm vụ, hai người kết bạn. Biểu Dương huynh, 5 năm không thấy, ngươi lại tinh tiến rồi, thật sự là thật đáng mừng a, nay thiên tiểu đệ làm ông chủ, cho ngươi tiếp phong tẩy trần. Quách Húc đối với Cao Hiển Dương nhiệt tình đạo, ngay sau đó hạ giọng nói, thế nào? Lần này có hay không mỹ nữ, cho tiểu đệ giới thiệu a. Quách Húc trên thực tế làm người keo kiệt, hơn nữa háo sắc, lần trước Cao Hiển Dương cố ý lại để cho một nữ tử, cùng hắn chơi một chút đạo tông đệ tử giải khát trò chơi, hắn liền thoáng cái say mê rồi, không thể tự thoát ra được. Cái gọi là giải khát trò chơi, tựu là chỉ không phát sinh nối dõi tông đường mấu chốt tiếp xúc bên ngoài, một loại nam nữ giải trí phương thức. Bởi vì đạo tông quy định nữ đệ tử, không thể phá thân, cái này đem nghiêm trọng ảnh hưởng đối với thiên đạo cảm ngộ. Mà nam đệ tử cũng không thể dùng dương vật, kết hợp âm vật, nếu không thụ nữ tử ảnh hưởng, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đối thiên đạo cảm ngộ. Đạo tông ở phương diện này khống chế được cực kỳ nghiêm khắc, nếu có người vụng trộm phát sinh giao cấu sự tình, tất nhiên sẽ bị phát giác, hội bị khu trục xuất ngoại môn, chỉ có thể lưu lạc vi tạp dịch hoặc là bình dân. Nhưng là tất cả mọi người là bình thường nam nữ, cái này nghẹn lấy quá khó tiếp thu rồi, vì sợ có chút đệ tử, chịu không được sao sao đốt người nỗi khổ, đạo tông cũng có tiêu mất chi pháp, đến giải quyết bộ phận đạo tâm không kiên đệ tử thống khổ. Ngoại trừ âm dương giao cấu mấu chốt nhất cái kia một khâu, tuyệt đối không thể đụng vào bên ngoài, phương diện khác hạn chế cũng không nhiều, cho nên, đạo tông trong hàng đệ tử, tự âm thầm lưu hành một loại song phương giải quyết khát khao trò chơi. Mà loại trò chơi này, đạo tông thái độ là, đã không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng là chỉ cần phá thân, liền trực tiếp khu trục. Nhưng là tại bất kỳ một cái nào trong lĩnh vực, đều có một ít kỳ tài, kết quả huyền thiên đạo tông nam nữ đệ tử gian, vụng trộm lưu hành trò chơi, bịp bợm thêm nữa, kỹ xảo càng mạnh hơn nữa, thậm chí thật sự thực vận tác, giác quan trên càng thêm kích thích. Mà Quách Húc, thân là thành chủ chi tử, trên thực tế chính là một cái ăn chơi thiếu gia, cũng sớm đã không phải thuần dương thân thể rồi, huyền thiên thành nội, không biết có bao nhiêu nữ tử, đều cùng hắn cấu kết. Bất quá khi Cao Hiển Dương đến rồi về sau, thể nghiệm một loại khác kích thích về sau, Quách Húc trong nội tâm không khỏi tự ti các người người trong thành thực hội chơi. Kết quả lần trước Cao Hiển Dương bọn người sau khi rời đi, Quách Húc tự lâm vào vô tận trong tịch mịch, cảm giác nữ nhân bên cạnh đều trở nên đần độn vô vị rồi, hơn nữa giáo những nữ nhân kia kỹ xảo, cũng học chẳng ra cái gì cả, tức giận đến thường xuyên mắng to. Lần này Thiên Võ Hoàn Biển copy có biến, lại để cho Quách Húc không khỏi đại hỉ, hắn trước tiên nghĩ đến chính là, lại có thể cùng người trong thành trao đổi rồi. Nhìn xem Quách Húc, Cao Hiển Dương trong nội tâm thập phần chán ghét, ánh mắt ở chỗ sâu trong, càng là mang theo nồng đậm địa khinh thường. Đối với cái này cái keo kiệt ngu ngốc, hắn hận không thể hung hăng quất hắn một trầu, lần trước, hắn lại để cho nữ đệ tử nịnh nọt hắn, kết quả tài nguyên phân thành thời điểm, cái này con bê, một điểm chỗ tốt đều chưa cho hắn, quá sẽ không làm người rồi. Lần trước là chấp hành săn giết nhiệm vụ, thu hoạch tinh hạch chờ tài nguyên, muốn cùng Huyền Thiên Thành phân chia năm thành, mà phụ trách bàn bạc chuyện này người, tự là Quách Húc. Dựa theo bình thường logic, người chơi người ta, như thế nào cũng cần âm thầm cho điểm chỗ tốt, như vậy người ta cũng thoải mái một ít. Thế nhưng mà Quách Húc ngược lại tốt, chính mình thoải mái chưa, tại lợi nhuận trên chẳng những không có lại để cho Cao Hiển Dương bọn người thoải mái, ngược lại làm cho đối phương nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Vì vậy ra hỏa, tại phân toa thuốc mặt, dùng đủ loại lấy cớ, đơn giản chỉ cần tại phân chia năm thành trên cơ sở, vừa đen mất một thành lợi nhuận. Kết quả phân chia năm thành, biến thành chia 4, 6 thành, Huyền Thiên Thành 6, Cao Hiển Dương bọn người 4, khí Cao Hiển Dương con mắt đều tái rồi. Thế nhưng mà Huyền Thiên Thành là độc lập ngành, người tại tường thấp hạ không thể không cúi đầu, chuyện này đành phải nhịn. Hôm nay 5 năm về sau, lần nữa tương kiến, tên ngu ngốc này mới mở miệng, dĩ nhiên cũng là muốn tốt chỗ, Cao Hiển Dương đều đặc sao không biết, tên ngu ngốc này đầu óc là như thế nào trường, loại lời này cũng tốt ý nói ra miệng. Bất quá Cao Hiển Dương lại khẽ mỉm cười nói, ta cùng huynh đệ ngươi nói, lần này ta có thể đã mang đến tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa mỗi cái kỹ nghệ tinh xảo, nhưng là các nàng đều cao ngạo nhanh, muốn âu yếm, tự nhìn ngươi Quách huynh năng lực rồi. Đúng lúc này, Long Trần mang theo đại đội trưởng đệ tử, đã chạy vội tới cửa thành trước khi rồi, Quách Húc chứng kiến Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Triệu Tử Nghiên cùng Hoa Thi Ngữ thời điểm, trong mắt đều muốn lồi đi ra, hắn đời này đều chưa thấy qua như thế thiên tiên mỹ nữ, hôm nay thoáng cái gặp được 4 cái. Lập tức cuồng nuốt nước miếng. Cao Hiển Dương nhìn xem Quách Húc vẻ mặt chưa ca bộ dáng, lại nhìn xem bốn phía đang trông xem thế nào Long Trần, trong nội tâm hiển hiện một vòng nhìn có chút hả hê. Đứng lại, đưa ra thân phận của các ngươi minh bài, chúng ta muốn từng cái thẩm tra đối chiếu. Long Trần bọn người vừa mới đến trước cửa thành, bỗng nhiên một cái lệch ra chụp mũ, eo vượt qua trường đao, mặc hộ vệ quần áo và trang sức trung niên nam tử, ngăn cản Long Trần bọn người. Long Trần sững sờ, đây là cái gì tình huống? Bất quá rất nhanh hắn tự thấy được Cao Hiển Dương bọn người, đã tiến vào trong thành, căn bản không có cái gì kiểm tra, hiển nhiên là cố ý làm khó dễ. Lúc này Hoa Thi Ngữ đã lấy ra ngọc bài, sáng cho người thị vệ kia xem, kết quả một cái đại thủ, đối với cái kia ngọc bài chảo lấy. Cho ta xem, ra tay đúng là Quách Húc, lúc này hắn nghiêm trang địa, đi đón qua Hoa Thi Ngữ ngọc bài, nhưng khi muốn va chạm vào Hoa Thi Ngữ ngọc bài lúc, bàn tay lớn hơi về phía trước dò xét, đụng phải Hoa Thi Ngữ ngọc thủ. Đồng thời Quách Húc trong ánh mắt cái kia cổ cuồng nhiệt mà bắt đầu không che giấu được rồi. Lan, vừa mới va chạm vào Hoa Thi Ngữ ngọc thủ, Hoa Thi Ngữ lập tức che mặt xương lạnh, một cước đá vào Quách Húc trên đúng quần, Long Trần rõ ràng địa đã nghe được hai cái liên tục vỡ vụn thanh âm. Cái kia Quách Húc kêu thảm một tiếng, người như giống như sao băng bay ra, hung hăng đụng ở cửa thành trên lầu. Oanh, nguyên này đã rách nát không chịu nổi cửa thành ầm ầm sụp đổ, đem Quách Húc chôn ở loạn gạch toái thổ xuống, cái kia mười mấy cái thị vệ kinh hãi. Có một người vừa muốn quát mắng, Bỗng nhiên Hoa Thi Ngữ Ngọc duỗi tay ra, một cái tai to quang quất vào người nọ trên mặt. Cái kia chú đại cảnh cường giả, bị Hoa Thi Ngữ một cái tát đánh cho hôn mê, mà lúc này còn lại hộ vệ ngẩn ngơ phía dưới, lập tức cảm thấy không đúng, cảm thấy nữ nhân này thật không tốt gây. Bọn hắn cũng không tính thiếu nội tâm, toàn bộ chạy tới đào Quách Húc bị móc ra rồi, nhưng là như trước đau đến đầy đất lăn qua lăn lại. Cho dù là người tu hành, mệnh căn tử như cũ là chí mạng nhược điểm, vị trí này là không thể dùng thiên đạo chi lực bao trùm. Nơi này là sinh sôi nảy nở chi căn, chính là nhân đạo chi bản, mà tu hành chính là nghịch thiên hành sự, nếu như dùng thiên đạo chi lực bao trùm nhân đạo chi căn, như vậy người này sẽ còn lại diễn sinh thiên đạo chi năng, mà mất đi sinh sôi nảy nở hậu đại chi lực, nói trắng ra là, tự là phế đi, không thể nhân đạo rồi. Nhìn xem Quách Húc ôm đũng quần, đầy đất lăn qua lăn lại kêu rên, Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng khinh thường. Ngu ngốc, ta sờ không có việc gì, ngươi sờ có thể tự nguy hiểm, sờ cái tay, có thể cho ngươi thiếu chút nữa đoạn tử tuyệt tôn, có năng lực ngươi sờ cái ngực thử xem à. Lúc này phía trước vừa mới tiến thành không xa Cao Hiển Dương, tự nghe phía sau cửa thành lâu bạo toái, trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, làm bộ vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ chạy tới. Lúc này bên này động tĩnh đã kinh động đến toàn bộ Huyền Thiên Thành, rất nhiều cường giả đều hướng bên này vọt tới. Long Trần, ngươi thật lớn trọng trách, cũng dám ẩu đả thành chủ chi tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Cao Hiển Dương liếc nhìn ra, lúc này Quách Húc đã gà phi trứng đánh rồi, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng là trên mặt lại một mảnh vẻ giận dữ chất vấn Long Trần. Ngươi nào dám tại ta Huyền Thiên Thành dương oai? Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 1142, mở rộng chính nghĩa. Cái kia cái trung niên nam tử, không phải người khác, đúng là Huyền Thiên Thành thành chủ, cũng là Quách Húc phụ thân, Quách Chính Dương. Hôm nay được yêu quý tử bị đánh, không khỏi vừa sợ vừa giận, đối với Long Trần bọn người quát lạnh, muốn tìm ra hung thủ. Thành chủ đại nhân, công tử hắn mệnh căn tử bị hao tổn nghiêm trọng, cần cực phẩm diễn sinh dịch cùng sinh cơ đan trị liệu mới được. Một cái lão giả nhìn Quách Húc thương thế, vội vàng nói. Kê kê cùng chứng chứng đều đã bay, đương nhiên nghiêm trọng rồi, phải biết rằng Quách Chính Dương có thể là một cái như vậy nhi tử, sự tình náo lớn hơn. Quách Chính Dương nghe xong, không khỏi chau mày, do dự một chút nói, khiêng xuống đi, lại để cho chữa bệnh đội đi cứu trị, là dược ba phần độc, hay vẫn là tự nhiên chi lực, thích hợp hơn. Lão giả kia một hồi im lặng, hắn đi theo cái này vị thành chủ gần 300 năm, mặc dù biết hắn là cái thần giữ của, keo kiệt muốn chết, thế nhưng mà như trước không nghĩ tới, đối với con trai ruột của mình. Cũng như thế keo kiệt. Đây là có thể không dùng tiền tựu không tốn tiền a, chữa bệnh cường giả, hỗ trợ khôi phục là không có vấn đề, nhưng là sinh trưởng tốc độ quá chậm, sẽ để cho Quách Húc thụ trên không ít khổ, mà Quách Chính Dương tình nguyện lại để cho nhi tử chịu khổ, cũng không chịu dùng đan dược trị liệu. Ai ra tay, đứng ra cho ta. Mọi người ở đây mang Quách Húc lúc rời đi, Quách Chính Dương đưa ánh mắt chằm chằm hướng về phía Hoa Thi Ngữ bọn người, hiển nhiên muốn ăn đòn người người tính sổ. Hoa Thi Ngữ vừa muốn đứng ra, Long Trần đã đi rồi đi ra, đối với Quách Chính Dương nói, ngươi tựu là Quách Chính Dương thành chủ a, Huyền chủ đại nhân phân phó ta, để cho ta mang cho ngài một số kinh phí. Lại để cho các đệ tử kinh hãi chính là, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng Quách Chính Dương, vừa nghe đến kinh phí, con mắt tỏa ánh sáng, thoáng cái trở nên vẻ mặt tươi cười. Ừ, Huyền chủ đại nhân quả nhiên anh minh, ai, ta Huyền Thiên Thành xác thực đỉnh đầu căng thẳng, liền tu công sự phòng ngự tiền cũng không có, kinh phí đâu. Long Trần mỉm cười. Đối với viện chủ đại nhân hùng tài vĩ lược xem như bội phục đầu dạp xuống đất rồi, thò tay lấy ra một mai không gian giới chỉ, hai tay đưa cho Quách Chính Dương. Quách Chính Dương đi lấy không gian giới chỉ thời điểm, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn tật khấu trừ, một phát bắt được Quách Chính Dương đích cổ tay, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia Quách Chính Dương bị Long Trần hung hăng ngã trên mặt đất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bụi đất vẩy ra, cái kia Quách Chính Dương tuyệt đối không nghĩ tới Long Trần lại dám đánh lén hắn. Liền phòng ngự cũng không kịp mở ra, đã bị ngã hôn mê bất tỉnh. Long Trần, ngươi làm gì? Lúc này mà ngay cả Cao Hiển Dương đều kinh hãi gần chết, Long Trần đây là muốn tạo phản sao? Lúc này, Huyền Thiên Thành nội vô số cường giả nhao nhao tuôn ra, bọn hắn vẻ mặt mộng bức nhìn xem Long Trần mang theo đã hôn mê Quách Chính Dương, lại không ai đi lên chất vấn. Ta phụng Huyền chủ đại nhân chi mệnh, đến đây điều tra Quách Chính Dương tham ô trái pháp luật, ngầm chiếm công trình kinh phí, trung gian kiếm lời túi tiền riêng một chuyện. Đây là Huyền chủ đại nhân, tự mình ban phát lệnh bài, các ngươi nhìn rõ ràng rồi. Long Trần trong tay lộ ra ngay một khối hoàng kim minh bài, thượng diện có cường đại uy áp, nhưng này một cái sâu sắc huyền chữ, lệnh bài một chỗ, trong hư không, vậy mà hiện ra Huyền Thiên Đạo Tông hư ảnh, đây là Huyền Thiên Đạo Tông trao quyền lớn nhất lệnh bài một trong, gặp lệnh bài như gặp huyền chủ. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Huyền Thiên Thành thành chủ rồi, hiện tại ta hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ thành trì, bất luận kẻ nào không được ra ngoài, kẻ trái lệnh trảm. Long Trần hừ lạnh nói, tất cả mọi người ngây dại, mà ngay cả Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng không biết, Long Trần dĩ nhiên là mang theo sứ mạng tới. Tô Mặc sư huynh, Thanh Huyền sư tỷ, Thi Ngữ còn có Ôm Chân, các ngươi mang người ngăn chặn bốn cái cửa thành, bất luận kẻ nào dám ra đây, tự cho ta giết chết bất luận tội. Long Trần đạo, tuy nhiên bốn người cũng không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng vẫn là mang theo riêng phần mình người, đi phong tỏa khu vực rồi. Long Trần tắc thì mang theo những người còn lại, hạo hạo đáng đáng địa tiến vào Huyền Thiên Thành nội, tiến vào Huyền Thiên Thành nội, Long Thành mình cũng bó tay rồi. Toàn bộ Huyền Thiên Thành dưới mặt đất gạch xanh sẽ không có một khối là hoàn hảo, toàn bộ đều vỡ vụn rồi, đây là Long Trần bái kiến nhất rách nát thành trì rồi. Tiến vào trong thành, Long Trần thấy được không ít chú đài cảnh cường giả, chính vô tình phơi nắng lấy mặt trời, một bộ ngồi ăn rồi chờ chết bộ dáng. Gặp Long Trần mang theo hôn mê Quách Chính Dương tiến đến, những mắt người kia con ngươi sáng ngời, thậm chí có người kích động nói, vị tiền bối này, ngài là đến mở rộng chính nghĩa, thẩm phán cái này hấp huyết quỷ sao. Tiền bối, nhìn xem cái mới nhìn qua này đã là trung niên nhân, trên mặt râu ria xồm xàm ra hỏa, vậy mà xưng hắn vì tiền bối, lại để cho Long Trần rất khó chịu. Bất quá xem người kia biểu lộ, Long Trần đã biết rõ, thằng này nhất định là bị nghiền ép quá độc ác, ước gì Quách Chính Dương chết đấy. Quách Chính Dương, còn có mặt khác đồng đảng không vậy? Long Trần nói thẳng, có, ta cái này mang bọn ngươi đi. Long Trần vừa mới nói xong, lập tức có không ít người cao giọng gọi, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, lại để cho Đường Uyển Nhi bọn người khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đi, Long Trần đem Quách Chính Dương giao cho Cốc Dương nhìn xem, đi theo đám người kia thẳng đến một tòa xa hoa phủ đệ chạy đi, vừa mới chạy vào phủ đệ, lập tức có cường giả đi ra quát mắng. Kết quả bị Long Trần một cước đạp bay, một quyền đem đại môn đập phá, mang theo mọi người vọt lên đi vào, người ở bên trong, không đợi kịp phản ứng, đã bị Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cho đánh gục. Đường tiến vào phủ đệ ở chỗ sâu trong, bên trong đã chạy ra một cái óc đầy bụng phệ đại mập mạp, vừa muốn nói chuyện, đã bị một quyền đánh cho bất tỉnh. Nguyên lai Huyền Thiên Thành nội, có bốn đại quý tộc, kết quả hôm nay Long Trần vừa đến, đem tất cả mọi người bộ bắt hết. Trong lúc nhất thời trong thành đại loạn, gà bay chó chạy, không ít người nhao nhao hướng ra phía ngoài đào tẩu, kết quả bị ngăn ở cửa ra vào mọi người, toàn bộ cho bắt bớ trở lại. Phủ thành chủ nội, Long Trần, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Cốc Dương bọn người một đám Long Huyết chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đất Quách Chính Dương phụ tử, còn có mười mấy cái quý tộc, đều nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tại Long Trần thu ý xuống, Mộng Kỳ đối với bọn họ đã tiến hành linh hồn điều tra, kết quả lại để cho mọi người giật mình chính là, bất kể là thành chủ hay vẫn là những quý tộc kia, vậy mà đều là Chấn Thiên Pháp Tông người, hoặc là cùng Chấn Thiên Pháp Tông có thật lớn quan hệ người. Long Trần thông qua Mộng Kỳ siêu hồn, không khỏi đối với huyền chủ đại nhân thủ đoạn, bội phục sát đất. Cái này vị thành chủ trên thực tế là Chấn Thiên Pháp Tông an bài tại Huyền Thiên Thành, tại Chấn Thiên Pháp Tông bang tổ xuống, âm thầm đến đỡ lên thành chủ, mà huyền chủ đại nhân lại giả không biết đạo. Trên thực tế, cái này Quách Chính Dương là một cái siêu cấp thần giữ của, đối với người khác keo kiệt, đối với chính mình cũng đồng dạng keo kiệt, theo đối đãi Quách Húc thái độ trên, cũng có thể thấy được đến rồi. Hắn tiền nhiệm về sau, mà bắt đầu dốc sức liều mạng vơ vét tài phú, tham ô kinh phí, nghiền ép đệ tử tiền công, các loại có thể kéo tựu kéo, có thể lại tựu lại, kết quả rất nhiều Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, chịu không được rồi, hướng huyền chủ đại nhân cử báo. Huyền chủ đại nhân cũng phái người đến tra xét, kết quả Quách Chính Dương đem đủ loại khoản rõ ràng chi tiết đưa tới một nửa, thẩm tra đoàn một câu không có lông bệnh, sau đó đã đi. Bởi như vậy, Quách Chính Dương càng thêm làm trầm trọng thêm rồi, những cái kia vu cáo người của hắn, đều bị đuổi đi, tiền công, phân thành toàn bộ đều trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi. Kết quả không tới 3 năm, Huyền Thiên Thành những kiếm kia kim đệ tử càng ngày càng ít, bởi vì không có chất béo có thể mò, rất nhiều hoặc là phản hồi tông môn rồi, hoặc là dứt khoát chính mình lưu lạc rồi. Quách Chính Dương rất nhanh, mà bắt đầu câu dẫn một ít chính mình thân thích tới, sau đó theo chính mình nhà mẹ đẻ, mang càng nhiều nữa thân tín tới, 10 năm tả hữu, toàn bộ Huyền Thiên Thành, cơ hồ đều là Chấn Thiên Pháp Tông đích thiên hạ rồi. Mà Quách Chính Dương đối ngoại không có chất béo có thể mò, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông công trình giữ gìn phí, vài chục năm mới cấp cho một lần, hắn có chút đã đợi không kịp. Vì vậy mà bắt đầu, đem mình thân thích, đều an bài tại Huyền Thiên Thành nội, những thân thích này, đều là tại Chấn Thiên Pháp Tông ngoại thích, hậu trường đều rất cứng. Quách Chính Dương hậu trường nhất ngạnh, hắn một cái di nương, tự là mã hành không một cái trong đó song tu đạo lữ, cho nên Quách Chính Dương tuyệt đối chấn được những người kia. Đem bốn cái thân thích lừa dối sau khi đi vào, Quách Chính Dương trực tiếp phong bọn hắn vì bốn đại quý tộc, cộng đồng khai phát phiến khu vực này. Phải biết rằng, cái này một khu vực, yêu thú vô số, khoáng sản phong phú, Quách Chính Dương kéo của bọn hắn cùng một chỗ phát tài, nhưng là hùn vốn khai phát, tự nhiên muốn mọi người xuất tiền, lợi ích chung gánh chịu. Kết quả bốn đại quý tộc bị lừa dối tiến đến, cơ hồ đem toàn bộ gia sản đều quăng vào được, vốn cho rằng vài chục năm về sau có thể ngồi lấy tiền rồi. Kết quả đâu rồi, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn suy nghĩ nhiều, khoản là Quách Chính Dương quản. Quách Chính Dương một mực lấy cớ nói, Huyền Thiên Đạo Tông mỗi ngày kiểm toán, mỗi ngày rút ra tài nguyên, không dám động, đợi đến lúc có một ngày tài phú tích lũy nhiều hơn, lại mang theo mọi người cuốn gói rời đi, lại để cho mọi người trước kiên trì kiên trì. Thế nhưng mà rất nhanh bọn hắn tựu không kiên trì nổi rồi, bởi vì Quách Chính Dương quá tối, trong khoảng thời gian này, chẳng những không để cho chia hoa hồng, còn muốn theo chân bọn họ thu đất chống thuê phí, còn có các loại thu thuế. Bốn đại quý tộc nổi giận, cái này quá lừa người rồi, thế nhưng mà Quách Chính Dương không có chiều hắn nhóm tật xấu, trực tiếp nói cho bọn hắn biết, muốn để lại chợt nghe lời nói, không lưu cút ngay trứng. Một khi xéo đi, chẳng khác nào buông tha cho thân phận quý tộc, thì ra là buông tha cho hùn vốn tư cách. Bọn hắn cũng không dám đi a, nhưng là lại kiêng kỵ Quách Chính Dương hậu trường, chỉ có thể nhịn lấy. Kết quả Quách Chính Dương tiếp tục cho bọn hắn ra chiêu, lại để cho bọn hắn lừa dối càng nhiều nữa người tới, mỗi lừa dối tiến đến một nhóm người, bọn hắn có 3% phân thành. Hơn nữa đợi đến lúc ly khai Huyền Thiên Thành, cuối cùng nhất chia hoa hồng thời điểm, sẽ cho bọn hắn cao tới 15% thêm vào tiền lời. Bốn đại quý tộc vỏ chăn rồi, vì sinh tồn, đành phải lừa dối mặt khác thân thích tới nhập cổ phần. Kết quả càng ngày càng nhiều người bị lừa dối vào được. Hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Thành ở bên trong người đều là Chấn Thiên Pháp Tông ngoại thích, mà ngay cả phiên trực cường giả cũng đều là chính bọn hắn người. Quan trọng nhất là bọn hắn bị lừa tiến đến, liền tiền lương đều không có, coi như là đánh chết ma thú cũng quy Huyền Thiên Thành sở hữu, mà ở Quách Chính Dương nghiêm khắc cảnh cáo uy hiếp xuống, bọn hắn liền chạy trốn cũng không dám, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Đây cũng là vì cái gì Quách Chính Dương bị đánh bất tỉnh, không có gì người đi lên hỏi thăm, đều là vẻ mặt mộng bức biểu lộ, bởi vì bọn họ cũng đã chết lặng. Về sau biết rõ Long Trần là để đối phó Quách Chính Dương, cơ hồ cảm động đến muốn lệ nóng doanh tròng rồi, hận không thể Long Trần lập tức tự đem cái này ăn tươi nuốt sống ra hỏa giết chết, bởi vì chỉ có Quách Chính Dương chết rồi, bọn hắn mới có thể tự do. Long Trần nhìn xem trong tay, hơn 300 cái không gian giới chỉ, những chiếc nhẫn này, từng cái trong không gian đều là trăm dặm vuông, bên trong đầy các loại bảo bối. Binh khí, áo giáp, đan dược, tài liệu, linh thạch các loại tài nguyên vô số kể, thực tế bên trong một cái chiếc nhẫn, lại để cho Long Trần trong lòng kinh hoàng. Chương 1143, Huyền chủ đại nhân thủ đoạn. Vì vậy trong không gian giới chỉ, trang được tất cả đều là nguyên linh thạch, nguyên lai nguyên linh thạch là cái thế giới này, cứng nhất đích tiền một trong, chỉ biết tăng tỷ giá đồng bạc, mà sẽ không bị giảm giá trị. Cho nên Quách Chính Dương bình thường, chỉ cần có cơ hội, tự đại lượng thu mua nguyên linh thạch, dù là một khỏa hai khỏa, hắn cũng sẽ thu mua. Hơn nữa Mộng Kỳ tại xem xét Quách Chính Dương linh hồn thời điểm, phát hiện hắn có một cái háo sắc, tự là mỗi ngày đều nằm ở nguyên linh thạch trồng chất trên, ngủ lấy trong chốc lát mới có thể an tâm. Nhìn xem trong không gian giới chỉ, trọn vẹn 500 triệu nguyên linh thạch, Long Trần đối với Huyền chủ đại nhân bội phục chi tình, quả thực như cuồn cuộn nước sông, liên tục không dứt. Khó trách trước khi đến nói, Huyền Thiên Đạo Tông gần đây đỉnh đầu có chút nhanh, lại để cho Long Trần tới lấy ít tiền. Luận đến thủ đoạn, ai có thể so ra mà vượt Huyền chủ đại nhân. Một đầu heo nuôi 300 năm, không riêng chính mình nuôi cho mập rồi, còn đưa tới càng nhiều nữa heo mập, hơn nữa toàn bộ đều là tới từ ở Chấn Thiên Pháp Tông heo. Điều này nói rõ, Huyền chủ đại nhân, 300 năm trước, cũng đã đem Quách Chính Dương cái này thần dữ của tính tình xem thấu, 300 năm trước truyền bá ở dưới hạt giống, hôm nay đã quả lớn mệt mỏi rồi. Tham ô Huyền Thiên Đạo Tông tài nguyên, chỉ chiếm tổng số 1/10 mà thôi, còn lại thập phần chi chín tài phú. Là Quách Chính Dương 300 năm cố gắng kiếm lấy, phần này đầu tư, thật sự lợi nhuận đã bay. Huyền chủ đại nhân đã ám chỉ rồi, nguyên linh thạch toàn bộ quy Long Trần, mặt khác tài nguyên quy Đạo Tông, bởi vì là Long Trần ra tay cướp lấy, Đạo Tông ít nhiễm nhân quả. Dù sao không phải Huyền Thiên Đạo Tông trực tiếp cho Long Trần, Huyền chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, lại để cho Long Trần chính mình tham ô, không muốn để nguyên linh thạch sự tình là được rồi. Đối với Huyền chủ đại nhân, Long Trần là lại khâm phục vừa cảm kích. Đây mới là thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa đại nhân vật. Nguyên linh thạch giá trị, chiếm cứ sở hữu tài phú nhất thời nữa khác, bởi vì nguyên linh thạch quá chân quý, lưu thông lượng cũng không lớn. Trên thực tế, Quách Chính Dương có thể đổi lấy nhiều như vậy nguyên linh thạch, 90% đã ngoài, đều là thông qua quan hệ, theo Chấn Thiên Pháp Tông làm cho đi ra. Long Trần càng muốn, càng cảm thấy huyền chủ đại nhân chiêu thức ấy, đùa quá đẹp, dùng người của địch nhân, lợi nhuận địch nhân tiền, thu nhập túi bên eo của mình, đây quả thực tuyệt rồi. Long Trần, bọn hắn làm sao bây giờ? Mộng Kỳ lúc này sắc mặt có chút cổ quái hỏi, người ở chỗ này, không có mặt người sắc không cổ quái. Thả bọn họ trở về đi, cho dù bọn họ là gian tế, lẫn vào ta Huyền Thiên Đạo Tông ý đồ bất chính, nhưng là chúng ta huyền chủ đại nhân tâm địa thiện lương, không muốn sát sinh. Dù sao Huyền Thiên Đạo Tông cùng Chấn Thiên Pháp Tông quan hệ không tệ, đồng khí liên chi, lại để cho bọn hắn đi thôi, làm cho cả Trung Châu Đại Lục nhìn xem, cái gì mới gọi là rộng lượng, tha thứ. Long Trần cũng không khỏi ra vẻ đạo mạo đạo, rất nhanh, Quách Chính Dương phụ tử, cùng với sở hữu quý tộc, kể cả nguyên lai sở hữu đóng ở thành viên, toàn bộ đều bị khu trục ra Huyền Thiên Thành. Người bình thường bị khu trục hưng phấn vô cùng, thậm chí có những người này đối với Long Trần thiên ân vạn tạ, bọn hắn rốt cục tự do. Mà Quách Chính Dương sau khi tỉnh lại, tự phát ra cuồng loạn khóc hô, muốn Long Trần còn hắn sở hữu tài phú, kết quả bị một cái tát đập chóng mặt, lại để cho những người kia mang đi. Trước sau bất quá hơn 2 canh giờ, toàn bộ Huyền Thiên Thành thoáng cái thay đổi chủ nhân, Long Trần hiện tại là được mới thành chủ. Thành chủ đại nhân, xin hỏi tối nay cần thị tẩm sao? Long Trần ngồi ở phủ thành chủ nội, đang trầm tư, bỗng nhiên Đường Uyển Nhi dí dỏm địa cười nói. Được rồi, không muốn ồn ào a, Long Trần, bên ngoài làm sao bây giờ? Cao Hiển Dương đám người đã đem trong kho hàng, duy nhất một chiếc có thể phi hành phi thuyền lấy đi rồi, mang người trực tiếp ra biển, săn giết yêu thú đi. Mộng Kỳ nghiêm mặt nói, không phải có 5 chiếc phi thuyền sao, tụ một chiếc có thể phi. Long Trần đạo, cái này Quách Chính Dương, ta thật sự là phục hắn luôn rồi rồi, vậy mà keo kiệt đến, liền phi thuyền cũng không chịu giữ gìn, 4 chiếc phi thuyền bởi vì trường kỳ không có được giữ gìn, rất nhiều địa phương cũng đã không nhạy rồi, không cách nào phi hành. Mộng Kỳ đạo, không có việc gì, có Quách Nhiên đâu rồi, hắn hội tu. Long Trần đối với điểm này ngược lại là rất yên tâm. Mặt khác nói cho mọi người, trước không cần vội vã ra biển săn bắt, hôm nay cái này tòa thành là của chúng ta rồi, tuy nhiên phá được không thể lại phá, nhưng là cũng phải trông coi. Lại để cho Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên, Hoa Thi Ngữ, Uông Chân bọn hắn, trước tại khu vực phụ cận săn bắt a, chờ phi thuyền đã sửa xong, lại đi biển sâu săn bắt. Long Trần đạo, chúng ta đây Long Huyết chiến sĩ đâu? Bế quan luyện hóa nguyên linh thạch a, cố gắng tăng lên tu vi, tất cả mọi người đừng nhàn rỗi, ta trong chốc lát, mau mau đến xem phòng thủ thành phố tuyến. Sắp xếp xong xuôi mọi người bố trí về sau, Long Trần cùng Quách Nhiên hai người, bay ra cổ thành, thẳng đến vùng duyên hải phòng thủ thành phố tuyến mà đi. Răng rắc, Long Trần nhảy lên cao tới ngàn trượng phòng thủ thành phố đại đê, sau đó vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát đê đập trên nham thạch, kết quả răng rắc nát một mảng lớn. Cái này Quách Chính Dương cũng thật sự là lòng dạ hiểm độc a, vì tiết kiệm linh thạch, liền hộ đê đại trận đều không mở ra, mấy trăm năm xuống, đại địa toàn bộ đều bị ăn mòn, cùng bã đậu giống nhau. Quách Nhiên bóp nát một khối nham thạch, lắc lắc đầu nói. Long Trần lắc đầu, cái này phòng thủ thành phố trên thực tế vốn tuổi thọ tựu đã đến cực hạn, tựu tính toán mở ra hộ đê đại trận, cũng không căng được mấy trăm năm, hay là muốn báo hỏng. Huyền chủ đại nhân chính là vì nhìn đúng điểm này, mới tùy ý Quách Chính Dương làm ẩu, mà cái này trường đê, chính thức công năng, cũng không phải phòng ngự mà là công kích. Bất quá sử dụng tuổi thọ đã đến, không chịu nổi phát động công kích lực phản chấn. Mà khi lúc Huyền Thiên Đạo Tông kinh tế cũng lâm vào thật lớn khó khăn, không có năng lực đả đảo 800 vạn dặm đại đê trùng kiến, cái kia cần rộng lượng nhân lực cùng vật lực mới được. Mà Long Trần trước khi đến, Huyền chủ đại nhân tựu đã nói rồi, linh thạch là đưa cho Long Trần rồi, nhưng là không tặng không, lần này thú triều bạo phát, Long Trần cần thủ hộ phòng tuyến, không thể để cho yêu thú nhảy vào Trung Châu đất liền. Nói như vậy, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ mất đi một đoạn này khu vực quyền sở hữu, Thiên Võ Liên Minh hội đem cái này đoạn khu vực thu hồi, tặng cho mặt khác thế lực cường đại đến chấn thủ, như vậy thế hệ này tài nguyên cũng tự quy người khác sở hữu rồi. Cho nên Long Trần bản thân áp lực cũng là rất lớn, lấy người tiền tài, tự cùng người tiêu tai, bằng không thì tự không có biện pháp khai báo. Hiện tại áo giáp đã hoàn toàn chế tạo xong rồi, kế tiếp ngươi khả năng muốn khổ một đoạn cuộc sống, ta cần để cho ngươi giúp ta chế tạo một nhóm lớn thứ đồ vật. Long Trần đạo, lão đại, ngươi muốn chế tạo cái gì, một câu sự tình. Quách Nhiên đập sợ bộ ngực đạo, ta muốn người chế tạo một đám siêu cấp bạo liệt cầu, uy lực càng lớn càng tốt, có thể làm được sao? Long Trần trầm ngâm một chút nói, cái này ngược lại là không có vấn đề, tài liệu cũng đủ, chỉ có điều cái này chỉ sợ cần tiêu hao một ít thời gian. Quách Nhiên đạo, ta hỏi ngươi, một khỏa đường kính 3 thước bạo liệt cầu, dùng ngươi thực lực trước mắt, chế tạo đi ra, uy lực như thế nào? Long Trần hỏi, đường kính 3 thước A, cái kia có thể nhẹ nhõm khắc trên trăm phù văn rồi. Dùng phượng linh xích kim hỗn hợp nham đen như mực thiết là được rồi, một khi nổ bung, phạm vi hội bao trùm phương viên 1.000 dặm tả hữu. Uy lực nhất tập trung bộ phận, cũng có đường kính 500 dặm phạm vi, cái này trong phạm vi nổ bung, cửu giai yêu thú, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xa hơn bên ngoài uy lực tự yếu đi, Quách Nhiên phân tích đạo. Mặc kệ yêu thú hay vẫn là ma quái, chiến lực trên, đều không bằng ma thú, một versus một dưới tình huống, rất dễ dàng bị cửu giai ma thú miểu sát. Nhưng là yêu thú kinh khủng nhất chính là nó số lượng, lực phòng ngự trên, mặc dù lớn bộ phận bao trùm lấy lân phiến, nhưng là trên thực tế lực phòng ngự, cùng lục địa ma thú, nhưng khác biệt khá xa. Như vậy bạo liệt cầu, người một ngày có thể đánh nhau tạo bao nhiêu? Long Trần hỏi, nếu như toàn lực chế tạo, tăng thêm minh văn, một ngày chắc có lẽ không vượt qua 100 cái. Quách Nhiên đánh giá tính toán một cái đạo, đây đã là phi thường tốc độ kinh người rồi, nếu như không phải có cái kia thượng cổ đúc khí đài, Quách Nhiên một ngày có thể đánh nhau tạo 10 cái cũng không tệ rồi. Người bình thường, một ngày có thể đánh nhau tạo ra 3 cái, đều mệt mỏi thành chó, Quách Nhiên tại đúc khí trên, xác thực đã thành đại sư cấp tồn tại. Lão đại, người cái này là chuẩn bị làm gì? Quách Nhiên hỏi, cái này phòng thủ thành phố cơ bản vô dụng, nếu như thú triều đã đến, yêu thú đại quân chúng ta ngăn cản không nổi, chuẩn bị tại phòng thủ thành phố thượng diện khai một cái lỗ hổng, đem đám yêu thú tiến cử đến, như vậy đánh chết phạm vi sẽ nhỏ đi, đối với chúng ta có lợi. Nhưng là hôm nay cái này phòng thủ thành phố lực phòng ngự cơ hội là không, đã không dùng được rồi, ta chuẩn bị lại để cho Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai người, phát động thổ chi lực, trúc khởi mặt khác một đạo đại đê. Theo hai bên nghiêng nghiêng đúc thành hai đạo dẫn đạo tường, đem trùng kích đi lên yêu thú, thành loa khẩu trạng, dẫn đạo hướng Huyền Thiên Thành. Ta chuẩn bị đem Huyền Thiên Thành ven đường khu vực, bố trí xuống một mảnh tử vong bẫy dập, dùng người bạo liệt cầu đem cái này một khu vực che kín, với tư cách đồ dự bị. Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát đạo, lão đại, cái này thú triều có khoa trương như vậy sao? Chúng ta những người này còn chưa đủ, Quách Nhiên có chút không cho là đúng đạo, cái này gọi là lo trước khỏi họa có biết không? Mọi thứ đều có ngoài ý muốn, lưu một đạo chuẩn bị ở sau, tự nhiều một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội, đây không phải hay nói giỡn. Long Trần sụ mặt đạo, Quách Nhiên hiện tại lại có chút tự đại, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ rồi. Đừng tưởng rằng, đây là lãng phí, tự tính toán chúng ta lần này không dùng được, nhưng là ngươi chế tạo bạo liệt cầu cũng sẽ không ném đi, về sau tổng lúc hữu dụng, dù sao còn có một chút thời gian, ngươi từ từ sẽ đến, trước cầu chất lại cầu lượng. Được rồi, lão đại ta hiểu được, Quách Nhiên đáp ứng, hãy đi về trước rồi. Long Trần tiếp tục dò xét đại đê, Long Trần phát hiện đại đê hai bên đều là tự nhiên bình chướng, cao tới mấy trăm dặm vách núi vách đá, không ngớt vô tận, không biết kéo dài vươn rất xa. Căn bản không biết, hai bên hàng xóm là cái nào, thần thức quét một vòng gần biển chỗ, trong nước có không ít nền đài quan sát, đó là đào móc dưới biển khoáng thạch công trình địa, cũng sớm đã đình công rồi. Quách Chính Dương ngay từ đầu còn bỏ ra một số tiền nhỏ, đem những vật này đổi mới thoáng một phát, đem người lừa dối đến rồi về sau, sẽ thấy cũng không có quản những vật này rồi, an tâm nghiền ép người khác. Mà Quách Chính Dương ở chỗ này một lòng kinh doanh tin tưởng, bất quá là năm đó lần trước Huyền Chủ đại nhân ban phát 500 năm kỳ ủy dụ, cùng Mã Hành Không sau lưng chỗ dựa, kết quả 500 năm không tới, tự bị bắt rồi. Long Trần dò xét mấy lần địa hình, vẽ ra một cái sơ đồ phác thảo, lúc này mới phản hồi Huyền Thiên Thành. Chương 1144, chú đài tam trọng thiên. Long Trần phản hồi Huyền Thiên Thành, chứng kiến một bộ phận long huyết chiến sĩ đang tại qua lại tuần tra, Long Trần không khỏi một hồi im lặng. Ai gọi các ngươi tuần tra hay sao? Long Trần hỏi, lão đại, là Cốc Dương đại ca, an bài chúng ta tuần tra. Một cái long văn chiến sĩ vội vàng đáp lại nói, đều trở về đi, cái này phá thành, đều bị hư hao cái dạng gì rồi, ăn trộm đến rồi, đều được ngậm lấy nước mắt đi ra ngoài, không có gì có thể ném, chỉ cần người đừng ném là được rồi, ngoại trừ tu hành khu vực, cần phải có người thủ hộ bên ngoài, những thứ khác cái gì đều không cần quản. Long Trần đem những long văn kia chiến sĩ, đều đuổi đi, Cốc Dương cũng là chết đầu óc, cái này Huyền Thiên Thành ở bên trong tài phú, đều bị Quách Chính Dương liếm lấy sạch sẽ rồi, mời người khác đến trộm, người ta cũng không muốn đến trộm. Đi vào phủ thành chủ, Long Trần đi vào địa kế tiếp pháp trận trước mặt, pháp trận không lớn, chỉ có 10 trượng vuông, pháp trận trung tâm, có một tòa đài cao. Long Trần đem theo Quách Chính Dương trên người mang tới không gian giới chỉ, ngoại trừ cái kia miếng trang bị nguyên linh thạch, toàn bộ đều thả đi lên. Khởi động pháp trận, một đạo quang mang chiếu xuống, thẳng tắp xuất tại trên đài cao, cái kia mấy chục khỏa không gian giới chỉ, trong nháy mắt biến mất. Ba ba ba ba, tại pháp trận lỗ khảm nội, mấy trăm khỏa nguyên linh thạch nhao nhao bạo toái. Truyền tống phí rất đắt a, Long Trần không khỏi cảm khái, đây là một cái đặc thù truyền tống pháp trận, chỉ có thể dùng để truyền lại chút ít vật phẩm, bình thường là dùng để khẩn cấp truyền tống tin tức, không cách nào truyền tống người. nhưng là mấy chục mai không gian giới chỉ, tiêu hao mấy trăm khỏa nguyên linh thạch, cái này thật sự quá lãng phí rồi. Dù sao hết thảy đều dựa theo huyền chủ đại nhân nói phải làm rồi, nếu như những vật này truyền tống ném đi, cũng mặc kệ Long Trần sự tình. Ngoại trừ lưu lại mười mấy cái đệ tử, phụ trách cảnh giới bên ngoài, Long Trần mặt khác Long Huyết chiến sĩ, cũng đều tại vạn cổ trường minh đăng chúc phúc xuống, bắt đầu bế quan tu luyện. Long Trần lại bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên linh thạch, bởi vì này vài ngày, nếu không có chuyện gì khác làm, Quách Nhiên chữa trị phi thuyền, cũng phải cần một khoảng thời gian. Không có phi thuyền, căn bản không có biện pháp đi xa phương săn bắt, người trên không trung phi, không có điểm dừng chân, quá nhiều nguy hiểm. Gần biển khu vực, yêu thú lại không nhiều lắm, có Tô Mặc bọn người đi săn giết, đoán chừng người so yêu thú còn nhiều hơn, căn bản không có gì chất béo có thể kiếm. Long Trần bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên linh thạch, hôm nay Long Trần đã không còn là cùng người khác đồng dạng, một tay một cái nắm nguyên linh thạch đi hấp thu. Hơn nữa đem tính bằng đơn vị hàng nghìn nguyên linh thạch, lại để cho Lôi Long cùng Hỏa Long, đem nguyên linh thạch nuốt vào, sau đó chuyển vận cho mình. Đây là một loại khủng bố hấp thu phương thức, nếu như là người khác, khổng lồ như thế nguyên linh chi lực nhảy vào trong cơ thể, thân thể hội lập tức bạo toái. Như Cốc Dương loại này, đi thể tu lộ tuyến người, tối đa đồng thời có thể rút ra 10 khỏa nguyên linh thạch lực lượng, nhiều hơn nữa thân thể của hắn tựu ăn không tiêu. Mà đem 500 triệu nguyên linh thạch, đều đút cho Lôi Long cùng Hỏa Long, Long Trần trực tiếp rút ra song long năng lượng trong cơ thể là được rồi, như vậy tự miễn cho một khỏa đi đã luyện hóa được. Hơn nữa hấp thu tốc độ, cũng có thể chính mình khống chế, hiện tại Lôi Long cùng Hỏa Long trở nên siêu cấp cường đại, nhất là Lôi Long, hôm nay đã triệt để hấp thu Long Trần độ kiếp lúc hấp thu năng lượng, chiến lực muốn so với Hỏa Long càng thêm đáng sợ. Cũng chỉ có chúng đầy đủ cường đại rồi, Long Trần mới dám thông qua chúng đến hấp thu nguyên linh thạch, song long thật giống như hai cái dung lượng cực lớn hồ nước, tại song long phối hợp xuống, Long Trần có thể tự do địa rút ra chúng trong cơ thể nguyên linh chi lực. Theo nguyên linh chi lực, giống như trường giang đại hà bình thường, điên cuồng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần tiên đài nền phía trên, giống như đóa hoa nguyên thủy phù văn cấp tốc chuyển động, rất nhanh tự một lần nữa ngưng tụ một khỏa mới phù văn. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, mà bắt đầu tham lam địa hấp thu nguyên linh chi lực, rất nhanh phát triển, đương cái này miếng phù văn đạt tới đại viên mãn về sau, tự diễn sinh ra viên thứ hai phù văn. Đã có lần thứ nhất chú đài kinh nghiệm, Long Trần lần này tự quen việc dễ làm rồi, lần này Long Trần cũng không tính tiêu hao, nhắm mắt lại tu luyện. 10 ngày qua đi, Long Trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, trúc cơ tiên đài chấn động, Long Trần tiến nhập chú đài tam trọng thiên. Lần này Long Trần đã có chuẩn bị, không có bộc phát ra quá lớn động tĩnh. Nhìn xem trong cơ thể trúc cơ tiên đài, Long Trần không khỏi lâm vào trầm tư. Người khác tiên đài, đệ nhất trọng thiên là 9 cái nguyên thủy phù văn hợp thành một cái nền, đệ nhị trọng thiên là 8 cái nguyên thủy phù văn ngưng kết thành tầng thứ hai nền. Dùng cái này suy ra, hiện ra hình nón hình bảo tháp trạng, đây là bình thường tiên đài tu hành quá trình. Thế nhưng mà Long Trần tiên đài bất đồng, đệ nhất trọng nền tựu là 13 cái phù văn ngưng tụ mà thành, mà tầng thứ hai như cũ là 13 cái nguyên thủy phù văn, lớn nhỏ cùng nền hoàn toàn giống nhau. Đệ tam trọng như cũ là 13 cái phù văn, không có chút nào cải biến, như vậy tiếp tục như vậy người khác tiên đài là hình nón hình, mà Long Trần nền, tựu là cao thấp một bên thô hình trụ hình tiên đài rồi. Mặc kệ, yêu cái gì hình A, tiếp tục tu luyện, ni mã. Long Trần đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện Lôi Long cùng Hỏa Long trong cơ thể nguyên linh thạch, đã rỗng tuếch rồi. Không có, 500 triệu nguyên linh thạch cứ như vậy không có. Long Trần vẻ mặt không dám tin, nhiều lần nhìn một lần, mới thật sự đã tiếp nhận sự thật này. 500 triệu nguyên linh thạch, cứ như vậy không có, chỉ tăng lên hai cái cảnh giới, Long Trần quả thực muốn tuyệt vọng, cái này về sau muốn lấy cái gì tấn cấp à? Hôm nay trong tay còn lại nguyên linh thạch, nếu như toàn bộ cho Long Trần, có lẽ có thể cho Long Trần đột phá đến chú đài tứ trọng thiên, tiến vào chú đài trung kỳ. Thế nhưng mà cái kia Long Huyết quân đoàn về sau làm sao bây giờ? Long Trần một hồi im lặng. Xem ra tu vi đến nơi đây, muốn hoãn một chút rồi. Cạc cạc cạc, Long Trần đứng dậy, hoạt động thoáng một phát thân thể, trong cơ thể truyền ra một hồi đùng bạo hưởng, tựu trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong cơ thể mãnh liệt bành trướng lực lượng, phảng phất muốn không bị khống chế bạo phát đi ra, không gian bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Hảo cường năng lượng chấn động, Long Trần cảm thụ được trong cơ thể 108.000 cái tiên đài truyền đến năng lượng, cảm giác toàn thân đều là khí lực, thậm chí sinh ra một loại đem thiên địa đánh xuyên qua xúc động. Ông Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, trong lúc đó nắm chặt, tự một cái đơn giản nắm tay động tác, đều có thể làm cho hư không nổ vang. Được rồi, ta thừa nhận, ta lại chẳng phải đau lòng. Cảm thụ được trong cơ thể cuồng bạo năng lượng, 500 triệu nguyên linh thạch tiêu hao, lại để cho Long Trần trong nội tâm cảm giác cân đối rất nhiều. Long Trần bây giờ đối với tài tiền, càng ngày càng phát khát vọng rồi, khó trách Hoa Vân Tông thờ phụng tài phú chi thần, hiện tại Long Trần cũng tin. Có tiền nam tử hán, không có tiền đàn ông khó, Long Trần hiện tại rốt cuộc cảm nhận được, không có tiền thời gian cỡ nào khổ sở rồi. Không có nguyên linh thạch, Long Trần không có song long phụ trợ biến thái tu hành chi pháp, lại không có đất dụng võ. Nếu có đầy đủ nguyên linh thạch, Long Trần tin tưởng vững chắc, không xuất ra 3 tháng, tự có thể đạt tới đến chú đài đỉnh phong, đáng tiếc cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Cảm khái thoáng một phát, Long Trần đi ra chính mình mật thất, xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài, phát hiện, Tô Mặc bọn hắn cũng không trở về đến. Kỹ càng hỏi thoáng một phát, mới biết được, nguyên lai Quách Nhiên mấy ngày nay, đã đem phi thuyền chữa trị tốt rồi, khung phi thuyền đi ra ngoài săn thú. Bởi vì Long Trần một mực đang bế quan, bọn hắn tự không đợi Long Trần rồi, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên, Hoa Thi Ngữ, Uông Chân, phân biệt khai 4 chiếc phi thuyền đi nha. Mà Cao Hiển Dương bên kia, một mực không có có tin tức, Long Trần cũng mặc kệ hắn, chỉ cần không để cho quấy rối, Long Trần tự chẳng muốn phản ứng đến hắn nhóm. Long Trần đi ra về sau, phát hiện sở hữu Long Huyết quân đoàn chiến sĩ cũng đã tiến vào chú đài tứ trọng thiên rồi, có không ít cũng đã tiến nhập ngũ trọng thiên. Hô, trong lúc đó hư không tối sầm lại, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, tốc độ cực nhanh, Long Trần trước đó không có phát giác đến nhận chức gì dấu hiệu. Xuất hiện tại Long Trần trước mặt, rõ ràng là Truy Vân thôn thiên tước, lúc này nó chiều cao đã đạt đến hơn 200 trượng, quanh thân lông vũ cũng bắt đầu thật dài rồi, càng phát ra thần tuấn. Lúc này Truy Vân thôn thiên tước khí tức tương đương với lục giai ma thú, nhưng là lực sát thương so với thất giai ma thú càng tăng kinh khủng. Long ca, A Man theo Truy Vân thôn thiên tước trên lưng nhảy xuống tới, trong khoảng thời gian này, Truy Vân thôn thiên tước cùng A Man hỗn được tốt nhất. Bởi vì hai tên gia hỏa đều là ăn hàng, phi thuyền không có tu tốt thời điểm, người khác cũng không dám chạy quá xa, sợ bị yêu thú đại quân vây công. Nhưng là Truy Vân thôn thiên tước bất đồng, tốc độ của nó quá là nhanh, Truy Vân trục điện, thực địa thôn thiên uy danh, cũng không phải là trưng cho đẹp. Dù cho chỉ trưởng thành đến lục giai, nhưng là tốc độ thiên phú đã bắt đầu thức tỉnh, tự tính toán cửu giai ma thú, cũng đuổi không kịp nó. Tiểu gia hỏa hôm nay cần đại lượng huyết thực, Aman cũng cần không ngừng ăn, kết quả trải qua Mộng Kỳ đồng ý, cho phép bọn hắn đi ra ngoài săn mồi. Bất quá Mộng Kỳ đã thông báo, trước mắt chỉ cho phép cho Truy Vân thôn thiên tước ăn thất giai phía dưới yêu thú, hiện tại nó vẫn còn tu bổ tiên thiên lỗ lã giai đoạn, không nên phát triển quá nhanh. Cho nên bọn hắn sau khi rời khỏi đây, bát giai yêu thú đều quy Aman, tiểu nhân yêu thú tựu là Truy Vân thôn thiên tước đồ ăn vặt rồi. Bất quá hai tên gia hỏa lượng cơm ăn, đều thập phần làm cho người ta sợ hãi, như thế nào ăn đều ăn không đủ no cái chủng loại kia, lần trước Mộng Kỳ cho Aman mua một ngụm vương khí ngọc chén. Đó là một kiện không gian dung khí, có thể đem yêu thú thu nhập trong chén, như vậy mấy ngàn đầu ma thú, tại trong chén chỉ có ngón cái lớn nhỏ, Aman có thể mở miệng một tiếng ăn. Hôm nay Aman, tu vi không lộ ra, nhưng là trên người, vậy mà bắt đầu xuất hiện một ít khác thường đường vân, phảng phất đang tiến hành nào đó lột xác, khí tức trở nên càng ngày càng đáng sợ. Mà Truy Vân thôn thiên tước càng thêm dễ dàng, miệng rộng mở ra, cái kia yêu thú liền phản kháng chỗ trống đều không có, ngàn vạn yêu thú bị nó hút vào trong miệng, đó là thiên phú của nó thần thông thôn phệ. Những yêu thú kia bị hút vào Truy Vân thôn thiên tước trong bụng, sẽ bị lập tức diệt sát thành cặn bã, toàn bộ bị nó hấp thu. Long Trần cha nhìn một chút Aman thân thể, phát hiện hắn tế bào cũng sớm đã toàn bộ kích hoạt, hơn nữa mỗi một tế bào phảng phất chính đang tiến hành nào đó lột xác. Nghe Aman nói, hắn hiện tại mỗi ngày đều đói bụng đến phải không được, phải không ngừng ăn, Long Trần biết rõ, đây là thân thể lột xác phát ra nhu cầu tín hiệu, nói rõ Aman cũng có khả năng muốn lên cấp. Chỉ có điều Aman thân thể, cùng người bình thường không giống với, hắn tiến giai phương thức cũng không giống với, Long Trần hiện tại cần phải làm là, lại để cho Aman ăn no. Long ca, phụ cận cửu giai yêu thú quá ít, ta một mực đều ăn không đủ no. Aman có chút không có ý tứ địa sờ tìm ra manh mối đạo. Bát giai yêu thú, hắn ăn hết, một hồi một lát tựu đói bụng, thập phần khó chịu. Không có việc gì, đem tất cả triệu tập lại, chúng ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài săn thú. Long Trần vỗ vỗ Aman, an ủi. Chương 1145, Tiểu Vân thực lực. Đông Hoang Hoàn trên biển, ba quang lăn tăn, vô cùng mênh mông, một chiếc phi thuyền tại chậm rãi đi về phía trước. Long Trần, chuyện gì xảy ra? Một đường tiến lên hai ngày rồi, tuy nhiên lại đều không có nhìn thấy cường đại yêu thú tập kích đâu. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp chằm chằm vào mặt biển, ngọc thủ nhẹ nhàng thúc trụ bị phong phủ loạn tóc dài, có chút nghi ngờ nói. Đoán chừng là gió thổi báo rông bão sắp đến a, cái này biểu thị đại quy mô thú triều muốn bạo phát. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng đạo, bởi vì căn cứ dĩ vãng ghi lại, bộc phát yêu thú triều thời điểm, đám yêu thú biết làm một lần ngủ đông ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng hôm nay phi thuyền đã phi hành một ngày, đã tính toán tiến nhập biển sâu biên giới, theo lý thuyết, tại đây yêu thú như trước sinh động mới đúng, nhưng là hôm nay lại bình tĩnh dọa người. Lão đại, cái này thú triều đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, tại sao phải chu kỳ tính bộc phát đâu. Cốc Dương có chút mê hoặc đạo, nói trắng ra là, đây là xuất sắc hơi thái một loại thủ đoạn, thiên võ hoàn biển, trên thực tế bị yêu thú nhất tộc khống chế được. Yêu thú nhất tộc là cực kỳ khủng bố một cái tộc đàn, chúng sinh hoạt tại hoàn biển ở chỗ sâu trong, không ai dám trêu chọc chúng, dù cho đại lục cao cấp nhất cường giả, cũng muốn đối với chúng kiêng kỵ ba phần. Trên thực tế, chúng ta bây giờ giết yêu thú, bất quá là loại kém yêu thú, huyết thống đã không tinh khiết rồi, cửu giai cơ bản cũng là cực hạn của bọn nó. Chỉ có thể trưởng thành đến thập giai đã ngoài yêu thú, mới chắc chắn chính thức yêu thú nhất tộc, chúng ta trên đường tựu từng gặp được qua thập giai yêu thú, các ngươi cũng đều nhớ rõ a. Chúng mới là thiên võ hoàn biển kẻ thống trị, thiên võ hoàn biển cùng thiên vũ đại lục đồng dạng, kỳ thật đều là một cái cự đại tu hành chỗ. Nhưng là thiên võ hoàn trên biển yêu thú thật sự nhiều lắm, đương số lượng nhiều đã đến một cái cực hạn, tựu sẽ ảnh hưởng hoàn trong nước những thuần huyết kia yêu thú tu hành rồi. Trên thực tế, cái này thú triều là ở những yêu thú kia kẻ thống trị đám bọn chúng xu thế xuống, phát động lên. Long Trần đạo, về cái này bí mật, có rất ít người biết đến, đây đều là huyền chủ đại nhân nói cho Long Trần, lại để cho trong lòng của hắn có một chuẩn bị. Trời ạ, chúng có thể khống chế khổng lồ như thế yêu thú đại quân, há không phải có thể đơn giản bị diệt nhân loại tu sĩ. Cốc Dương kinh hãi, không có khoa trương như vậy, yêu thú nhiều hơn nữa cường thịnh trở lại, chúng dù sao cũng là thú thân, cùng nhân loại so. Chúng không biết luyện đan, đúc khí, chế phù, bày trận, lên lục địa, không bao lâu sẽ bị tiêu diệt sạch rồi. Chúng cũng chỉ có thể tại trong biển hoành hành mà thôi, yêu thú nhất tộc cố ý phát động thú triều, trên thực tế là vì cắt giảm yêu thú số lượng, đến một loại cân đối, nếu không yêu thú số lượng quá nhiều, tựu sẽ khiến hoàn trong nước linh khí, trở nên mỏng manh, sẽ ảnh hưởng đến yêu thú các cường giả lợi ích. Cho nên thiên võ hoàn biển phát động thú triều thời điểm, đều sớm một thời gian ngắn cho xuất chinh triệu, lại để cho nhân loại tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Cái này trên thực tế là một loại khôn sống mống chết trò chơi, mặc kệ đối với hải yêu mà nói, hay là đối với tại nhân loại tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Yêu thú nhất tộc, mượn nhờ nhân loại chi thủ, tiêu diệt một bộ phận lãng phí tài nguyên tồn tại, mà nhân loại thì tại chinh chiến trong rèn luyện đệ tử, còn có thể thu hoạch rất nhiều nội đan. Đây cũng là vì cái gì, thiên võ liên minh, không cho phép phương cấp cường giả tiến vào thiên võ hoàn hải khu vực săn bắt nguyên nhân. Bởi vì sợ bọn họ đánh chết yêu thú bên trong thuần huyết hậu đại, như vậy hội chọc giận yêu thú bên trong kẻ thống trị, như vậy sẽ khiến khủng bố đại chiến. Long Trần một bên giải thích, một bên đem một ít trước khi tự luyện chế tốt thuốc bột rác vào trong biển rộng, những thuốc bột kia là Long Trần lại để cho Mộng Kỳ theo nàng sủng vật trên thân thể, lấy xuống hỗn hợp thú huyết. Yêu thú đối với ma thú máu huyết cực kỳ mẫn cảm, Long Trần dùng thuốc bột luyện chế qua đi, huyết tinh mùi ở trong nước cấp tốc khuếch tán. Ông, một nén nhang thời gian về sau, mặt biển như là núi cao chắp lên, vô số cực lớn thân ảnh, thẳng đến mọi người vọt tới. Cửu giai yêu thú, A-man thấy thế không khỏi đại hỉ, cái thứ nhất lao ra, triệu hồi ra man huyết đồng thân, trong tay lang nha bổng đánh ra, đem một đầu quái ngư đầu lâu nện nát bấy. Đồng thời trong tay chén lớn một đạo quang mang hiển hiện, đầu kia như là tiểu sơn quái ngư, được thu vào trong chén, A-man trực tiếp đổ vào trong miệng ăn liên tục. Mọi người lại là giật mình lại là buồn cười, A-man được đói thành cái dạng gì a? Như thế nóng vội, mọi người cũng nhao nhao ra tay, đánh chết yêu thú. Bát giai yêu thú không có gì trọng dụng, nhưng là cửu giai yêu thú tự toàn thân là bảo rồi, cũng có thể bán lấy tiền, thực tế nội đan càng là giá trị xa xỉ. Hôm nay tại Long Trần tận lực hấp dẫn xuống, càng ngày càng nhiều cửu giai yêu thú bị hấp dẫn tới, Long huyết chiến sĩ hôm nay toàn bộ đều tấn thăng đến chú đại cảnh, đánh chết những cửu giai này yêu thú, cũng không khó khăn. Rất nhanh, nước biển đã bị yêu thú máu tươi nhuộm đỏ, huyết tinh chi khí tràn ngập. Đưa tới càng nhiều nữ yêu thú, trong lúc nhất thời mặt biển sóng lớn mãnh liệt, vô số cực lớn thân ảnh từ đáy biển bay ra, đối với mọi người đánh tới. Long Trần đem phi thuyền ngừng trên chiến trường phương, nhìn phía dưới Long huyết các chiến sĩ kịch chiến, A-man giết một đầu, ăn một đầu, như vậy một lát sau, đã cho ăn hết hơn 10 đầu cửu giai yêu thú rồi, nhưng như cũ cảm giác chưa ăn no, như trước một bên giết vừa ăn. Long Trần, muốn cái gì đâu? Mộng Kỳ đứng tại Long Trần bên người, gặp Long Trần cau mày không khỏi hỏi. Mộng Kỳ người phát hiện không có, những cửu giai này ma thú máu tươi, chảy vào đại hải về sau, tinh huyết nội năng lượng, đều tán nhập trong biển rộng rồi. Long Trần đảo, Long Trần, người có phải hay không có chút choáng váng, tinh huyết chảy vào đại hải, đương nhiên cũng bị đại hải hấp thu, cái này không nhiều bình thường sao? Mộng Kỳ khẽ cười nói. Long Trần lắc đầu nói, ta không phải ý tứ kia, ta là đang nghĩ, thiên võ hoàn biển là mượn nhờ nhân loại chi thủ, khôn sống mống chết. Như vậy chúng ta tu hành giới có phải hay không cũng như thế đâu rồi, có phải hay không đồng dạng có một cái đại thủ, phụ giúp chúng ta tiến lên. Cái này, ta thật đúng là không muốn qua. Mộng Kỳ ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề như vậy. Long Trần cân nhắc vấn đề này, là vì tại vạn cổ lộ thời điểm, cùng Đông Hoang Trung thâm nhập dưới đất, thấy được cái kia tế đàn, cùng cái kia cái cự đại khô lâu. Tuy nhiên Đông Hoang Trung cái gì cũng chưa nói, nhưng là Long Trần cảm giác, cảm thấy, vạn cổ lộ rất có thể cũng cùng thiên võ hoàn biển đồng dạng, bị người điều khiển rồi. Như vậy vạn cổ lộ hội thao khống, thiên vũ đại lục phải chăng cũng sẽ. Nếu quả thật có người, chủ đạo lấy thiên vũ đại lục vận mệnh, vậy người này lại sẽ là một cái dạng gì tồn tại, chẳng lẽ là thần linh? Tiểu Vân, trở lại, không cho phép tham ăn. Mộng Kỳ đang theo Long Trần nói chuyện, một tên cũng không để lại thần, truy vân thôn thiên tước tự ăn vụng một đầu bát giai ma thú, kết quả hay vẫn là bị Mộng Kỳ cho bắt được. Long Trần lắc đầu, vấn đề này không phải hắn hiện tại có lẽ cân nhắc, Trung Châu to lớn như thế, về sau tựu sẽ minh bạch rồi, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Mộng Kỳ, lại để cho Tiểu Vân ăn đi, hiện tại thân thể của nó trên cơ bản không có vấn đề gì rồi, quay đầu lại ta cho nó luyện chế một chút đan dược, có thể triệt để bổ toàn bộ tiên thiên chỗ thua lỗ. Long Trần đối với Mộng Kỳ đạo, nhìn xem truy vân thôn thiên tước trông mong đáng thương bộ dáng, tựa như một cái tham ăn hài tử, như thế nào không biết xấu hổ không cho nó ăn. Truy vân thôn thiên tước gặp Long Trần đồng ý, lập tức phát ra một tiếng vui thích kêu to, hóa thành một đạo cự đại màu sắc rực rỡ tia chớp nhảy vào bên trong chiến trường. Cái này tiểu quỷ đầu, người nhà, đã biết rõ giả bộ làm người tốt. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp trắng rồi Long Trần liếc, bất quá cũng không có mệnh lệnh truy vân thôn thiên tước trở lại. Hôm nay truy vân thôn thiên tước tại Mộng Kỳ tỉ mỉ chăm sóc xuống, vốn sinh ra đã kém cỏi bộ phận, đã bổ toàn bộ, đã không có vấn đề gì rồi, nhưng là Mộng Kỳ làm người cẩn thận chặt chẽ, sợ ra ngoài ý muốn, cho nên không cho truy vân thôn thiên tước rượu chè ăn uống quá độ. Long Trần ngược lại là cảm giác đắc vấn đề không lớn, mỗi lần truy vân thôn thiên tước mãi manh trang đáng thương thời điểm, Long Trần đều giúp nó nói mấy câu, mà truy vân thôn thiên tước thập phần khôn khéo, gặp Long Trần mở miệng, liền trực tiếp chạy, nó biết rõ Mộng Kỳ sẽ không phản bác Long Trần. Này này, đó là cửu giai yêu thú. Mộng Kỳ bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một đầu bị đánh chết cửu giai yêu thú thi thể, cấp tốc thu nhỏ lại, bay vào truy vân thôn thiên tước trong miệng. Coi như hết, Mộng Kỳ ngươi cũng đừng có quan tâm a, Tiểu Vân bản thể là truy vân thôn thiên tước, là tiên cổ di loại, có chính mình truyền thừa. Nếu có nguy hiểm gì, chính nó hội sinh ra cảm ứng, ngươi luôn như vậy ước thúc nó. Nó như trước không thể bằng bản năng làm việc rồi, như vậy hội đã hạn chế tu vi của nó. Long Trần khuyên nhủ, được rồi, ta thừa nhận ta là quan tâm sẽ bị loạn. Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, không khỏi cười khổ nói. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ ngọc thủ, khẽ cười nói, ngươi là vì đáp ứng Tiểu Vân mẫu thân, cho nên mới áp lực lớn như vậy. Trên thực tế, chúng ta cũng không phải thần, tương lai sự tình, ai cũng nói không rõ ràng, cho nên Tiểu Vân tự theo nó đi thôi, vui vẻ là tốt rồi. Mộng Kỳ minh bạch Long Trần ý tứ, nàng quá mức sủng nịch Tiểu Vân rồi, như vậy đối với Tiểu Vân chưa chắc là chuyện tốt, có lẽ cho nó càng nhiều nữa không gian, không muốn luôn đi ước thúc nó. Ông, Tiểu Vân cắn nuốt một đầu cửu giai yêu thú về sau, toàn thân màu sắc rực rỡ cánh chim sáng lên, vô tận khí tức kích động, Tiểu Vân thân thể cấp tốc lớn lên, vậy mà dài đến hơn 500 trượng rồi, khí tức theo lục giai, lập tức bão tố lên tới thất giai đoạn. Mộng Kỳ cả kinh, Tiểu Vân không hổ là truy vân thôn thiên tước. Cái kia cường đại cửu giai yêu thú, bị nó nuốt vào trong bụng, có thể lập tức tiêu hóa, thoáng cái tấn thăng đến thất giai. Hơn nữa khí tức của nó cực kỳ ngưng thực, cũng không có xuất hiện nửa điểm phù phiếm dấu hiệu, đã nói lên truy vân thôn thiên tước không cần bất luận cái gì cố kỵ, có thể tự do sinh trưởng rồi. Gặp Tiểu Vân tăng vào thân hình, Mộng Kỳ không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm cũng có được một chút xấu hổ, nếu như không phải Long Trần, nàng khả năng còn có thể ổn thỏa để đạt được mục đích, hạn chế Tiểu Vân tốc độ phát triển. Lệ, Tiểu Vân tấn chức thất giai về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời kêu to, hai cánh chấn động, thẳng tắp đối với một đầu cửu giai yêu thú phóng đi. Mộng Kỳ lại càng hoảng sợ, Tiểu Vân mới thất giai mà thôi a, Mộng Kỳ ngọc thủ vừa mới kết ấn, lại bị Long Trần một phát bắt được. Có đôi khi tín nhiệm là tốt nhất cổ vũ, Long Trần cười nói, oanh, đúng lúc này, cái kia mọc ra nhiều đầu, cá thân cửu giai yêu thú, trên đầu cơ giáp phát ra hai đạo sáng chói hào quang, thẳng đến truy vân thôn thiên tước kích bắn đi. Đây là cửu giai yêu thú một kích toàn lực, Mộng Kỳ mặt thoáng cái tựu trắng rồi, thế nhưng mà đang ở đó hào quang chặn đánh trong Tiểu Vân thời điểm, Tiểu Vân quanh thân cánh chim mở ra, bỗng nhiên thoáng cái biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia cửu gia yêu thú phía trước, Truy Vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, một đạo thanh sắc ánh sáng kích xạ mà ra. Phốc, thanh sắc ánh sáng, xuyên thủng này cửu gia yêu thú đầu lâu, lập tức đem nó đánh chết, bị Truy Vân thôn thiên tước một ngụm nuốt vào. Đúng lúc này, hơn 10 đầu cửu gia yêu thú đã đem Truy Vân thôn thiên tước vây quanh, Truy Vân thôn thiên tước hai cánh chấn động, hóa thành một đạo thất thải lưu quang, thẳng vào Vân Tiêu biến mất không thấy. Chương 1146, Uông Chân cầu viện. Tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể bắt, những cửu giai kia yêu thú công kích toàn bộ thất bại. Tiểu Vân, làm tốt lắm, Long Trần kêu lớn, trong lúc đó Vân Tiêu phía trên, một tiếng to rõ chim hót vang lên, phảng phất đáp lại Long Trần tán thưởng. Một đạo thất thải lưu quang như lưu tinh trụy địa, cấp tốc xẹt qua hư không, Truy Vân thôn thiên tước hai cánh khép lại, thẳng đến một đầu cửu giai yêu thú đánh tới. Oanh, cái kia cực lớn cửu giai yêu thú thân hình, bị Truy Vân thôn thiên tước ngạnh cho đụng xuyên qua một cái động lớn, mọi người đều bị hoảng sợ. Phải biết rằng, Truy Vân thôn thiên tước bất quá là thất giai ma thú mà thôi, hôm nay đánh chết cửu giai yêu thú, thật không ngờ đơn giản. Cũng không phải tất cả mọi người nhận thức Truy Vân thôn thiên tước, đây là tồn tại trong truyền thuyết, Long huyết quân đoàn ở bên trong, chỉ có Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi biết rõ Truy Vân thôn thiên tước thân phận. Bởi vì Truy Vân thôn thiên tước liên lụy đến khủng bố huyền thú nhất tộc, cho nên Tiểu Vân thân phận càng ít người biết rõ càng tốt. Có thể coi là Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, như trước bị Truy Vân thôn thiên tước khủng bố thực lực lại càng hoảng sợ. Truy Vân thôn thiên tước cường đại, vượt xa tưởng tượng của chúng ta cần bỏ mặc nó tự do. Nhìn xem Truy Vân thôn thiên tước, tại đàn yêu thú chúng, qua lại xung phong liều chết, dáng người uy mãnh không đúc, Long Trần đạo. Bởi vì bọn họ phát hiện, Truy Vân thôn thiên tước tại săn giết cửu giai yêu thú thời điểm, tại nếm thử bất đồng chiêu số, bất đồng góc độ, nó tại bản năng luyện tập chính mình săn giết bản năng. Truy Vân thôn thiên tước phiên như kinh hồng, nhanh như thiểm điện, càng sát chiêu sổ càng sắc bén, càng giết càng uy mãnh, phàm là bị nó đánh chết cửu giai yêu thú, toàn bộ bị nó nuốt vào. Luận đến ánh mắt ta cùng Long Trần còn kém được rất xa, Mộng Kỳ gặp Truy Vân thôn thiên tước điên cuồng thôn vệ cửu giai yêu thú, trong lòng không khỏi cảm khái. Bởi vì Truy Vân thôn thiên tước tại đánh chết cửu giai yêu thú thời điểm, trong cơ thể phù văn bắt đầu phát động, điên cuồng hấp thu huyết nhục chi lực, trước kia Truy Vân thôn thiên tước trong cơ thể phù văn ở vào ngủ say trạng thái. Mộng Kỳ tuy nhiên là ngự thú sư, nhưng là đối với Truy Vân thôn thiên tước loại này tiên cổ dị trùng, biết rất ít. Mộng Kỳ một mực không cho Truy Vân thôn thiên tước sinh trưởng quá nhanh, chính là sợ nó vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng là nàng quên, Truy Vân thôn thiên tước có thể không phải bình thường ma thú, nó là tự nhiên mình truyền thừa. Mộng Kỳ đã giúp nó bổ túc đại bộ phận thiếu thốn năng lượng, còn lại năng lượng, Truy Vân thôn thiên tước hoàn toàn có thể chính mình đền bù rồi. Lúc này Truy Vân thôn thiên tước tấn chức thất giai về sau, nguyên thủy phù văn bị kích hoạt, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết nhục chi lực, bổ sung trong cơ thể mình thiếu thốn năng lượng, sau Mộng Kỳ dùng dược vật đi đền bù, hiệu quả rất tốt, cho nên Mộng Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ, nàng quá mức bướng bỉnh với mình ngự thú sư tri thức rồi. Long Trần tuy nhiên không phải ngự thú sư, đối với ma thú tập tính cũng không biết, nhưng là hắn lại đó có thể thấy được rất nhiều, Mộng Kỳ nhìn không tới thứ đổ vật. Tiểu Vân cũng thì thôi, cái này A-man rốt cuộc là quái vật gì, hắn ăn hết nhiều như vậy, bụng không chống đỡ sao. Đường Uyển Nhi nhìn xem A-man, không khỏi kinh hãi đạo. Đều mấy canh giờ rồi, người khác đánh chết cửu giai ma thú về sau, đều là trực tiếp đem thi thể thu lại, chờ trở về hối đoái điểm tích lũy. Mà A-man là gõ chết một người, tự dùng chén thu lại, một ngụm ăn tươi, cái này mấy canh giờ xuống, người khác đều gặt hái được mấy trăm đầu cửu giai yêu thú rồi, dựa theo A-man hiệu suất, tối thiểu là người khác gấp 10 lần. Hôm nay như trước giết một cái ăn một cái, tất cả mọi người thấy da đầu run lên, mỗi một đầu cửu giai yêu thú, cũng như cùng tiểu sơn A. Coi như là dùng vương khí, đem chi thu nhỏ lại, nhưng này bất quá là một loại không gian trói buộc, cũng không phải là thật sự nhỏ hơn, bị nuốt đến trong bụng, hay vẫn là sẽ trả nguyên đến nguyên lai thể tích. Không ai dám như vậy ăn một đầu cửu giai yêu thú, hội giao thân xác chống đỡ bạo phát, nhưng là A-man mở miệng một tiếng, ca băng trượt ném giòn thanh âm, lại để cho người đầu khớp xương phát lạnh. A-man cũng đang tiến hành nào đó lột xác, hắn đồng dạng cần rất nhiều huyết nhục chi lực, hơn nữa rất lớn. Long Trần nhìn xem A-man đạo, Long Trần cũng cùng huyền chủ đại nhân nghe ngóng qua man tộc, huyền chủ đại nhân nói qua, chính thức man tộc chỉ là thần thoại trong truyền thuyết một chủng tộc, không thể tin hoàn toàn. Mặt khác còn có bộ phận man tộc, là con lai chủng tộc, thân hình cao lớn, cùng ma thú không giống, đơn là vì tính cách bạo ngược thị sát khát máu, thành tu hành giới công địch, tại tiên cổ thời kỳ cuối, tự bị diệt sát rồi. Long Trần hỏi thăm một chút về sau tự câm miệng rồi, Về man tộc Long Trần biết rất ít, A-man thân phận, hay vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Nhưng là hôm nay, A-man trong cơ thể tế bào, bắt đầu biến dị, nói rõ A-man cũng bắt đầu tiến giai rồi, bởi vì hắn tu hành lộ tuyến cùng tất cả mọi người bất đồng, tựu là dựa vào huyết nhục chi lực, cho nên hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào, không có người biết rõ. Bất quá, hôm nay ăn hết hơn 1.000 đầu cửu giai yêu thú, như trước mặt không đổi sắc, chính ở chỗ này một gậy một cái, ăn không ngừng, quả thật làm cho người cảm thấy sợ hãi rồi, A-man dạ dày giống như là một cái động không đáy. Nhìn xem ăn không ngừng A-man, lại nhìn xem, theo càng không ngừng kịch chiến, trong cơ thể năng lượng càng ngày càng mạnh, thân hình càng ngày càng lớn truy vân thôn thiên tước, Long Trần cười khổ, chỉ sợ trông cậy vào bán yêu thú phát tài, có chút không thực tế rồi. Truy vân thôn thiên tước ăn tươi một đầu cửu giai yêu thú về sau, sẽ kịch chiến trong chốc lát, hấp thu huyết nhục chi lực, thân hình chậm rãi biến lớn, mà kịch chiến thời điểm, nó trong cơ thể nguyên thủy phù văn, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đem huyết nhục tinh hoa lưu lại, đem tạp chất thông qua chiến đấu, bài xuất bên ngoài cơ thể. Đây là một loại đáng sợ tiến giai phương thức, trong chiến đấu tăng lên, theo không ngừng thôn phệ, càng không ngừng chiến đấu, càng không ngừng tăng lên, hơn nữa còn là không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt tăng lên. Long Trần nhìn xem Long Huyết quân đoàn chiến đấu, cũng không có ra tay, phi thuyền cũng một mực ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, Long Trần sợ gặp được thập giai yêu thú, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên nghe nói, tại thú triều sắp phát động thời điểm, thập giai yêu thú là sẽ không xuất hiện, nhưng là loại chuyện này ai lại dám cam đoan đâu. Hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn, liên tục đại chiến 3 ngày, mặt biển đã hoàn toàn bị yêu thú máu tươi nhuộm đỏ, rốt cục, yêu thú càng ngày càng ít rồi. Điều này nói rõ, cái này một mảng lớn khu vực ma thú, cũng đã bị dẫn tới, toàn bộ đánh chết. 3 ngày 3 đêm liên tục tác chiến, dù cho dùng Long Huyết chiến sĩ tác chiến năng lực, cũng mỏi mệt không chịu nổi. Hơn nữa ngày thứ ba thời điểm, bởi vì tiếp tục cường độ cao tác chiến, rất nhiều người bắt đầu không cách nào tập trung tinh lực rồi, không ít người trong chiến đấu bị thương. Bất quá có chữa bệnh đoàn tại, như cũng là an toàn, Long Trần cũng không có hạ lui lại mệnh lệnh, mọi người chỉ phải dốc sức liều mạng chém giết. Mấy lần Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi muốn ra tay, đều bị Long Trần ngăn trở rồi, ý chí chiến đấu rất trọng yếu, càng là mỏi mệt không chịu nổi, ý chí thư giãn, lại càng dễ dàng gặp chuyện không may, nhưng là cũng càng tôi luyện người. Đường các ma thú không hề như là thủy triều vào tới thời điểm, sở hữu chiến sĩ đều thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở phi thuyền bong thuyền, động liên tục khí lực cũng không có. Những Long Văn kia chiến sĩ, càng là trực tiếp nằm xuống đi nằm ngủ, bọn hắn cảm giác thân thể của mình, đều bị vét hết rồi. Tham chiến người ở bên trong, chỉ có A-man cùng truy vân thôn thiên tước nhất tinh thần, A-man màu đồng cổ làn da trên, ẩn ẩn có phù văn sáng lên, khí tức trên thân, bắt đầu chậm rãi khuếch tán, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất trong cơ thể hắn ẩn núp lấy một đầu man long, sắp thức tỉnh. Mà truy vân thôn thiên tước ngay tại ngày hôm qua, thân thể bạo đã tăng tới 3.000 trượng, tiến cấp tới bát giai ma thú, cái này tiến giai tốc độ quá là nhanh. Long Trần vội vàng lại để cho Tiểu Vân Đình chỉ nuốt yêu thú, bởi vì Long Trần phát hiện, truy vân thôn thiên tước khí tức, bắt đầu xuất hiện cao thấp chấn động, đây là cảnh giới bất ổn báo hiệu, không thể để cho nó tiếp tục nuốt chừng. Long Trần cho truy vân thôn thiên tước luyện chế ra mấy lô đan dược, vững chắc cảnh giới của nó. Trong khoảng thời gian này, nó có thể đánh chết yêu thú với tư cách về sau đồ ăn vặt, nhưng là không nhưng bây giờ ăn. Truy vân thôn thiên tước là tự nhiên mình kiêu ngạo, ngoại trừ đặc biệt người thân cận bên ngoài, chỉ ăn chính mình tự tay đánh chết yêu thú. Tấn thăng đến bát giai truy vân thôn thiên tước, đánh chết những yêu thú kia, tự như là chém dưa thái rau nhẹ nhõm, Mộng Kỳ không thể không cùng nó cùng một chỗ, giúp nó đem chính nó săn giết yêu thú thu thập. Cái lúc này, tất cả mọi người rốt cục chứng kiến truy vân thôn thiên tước khủng bố, hai cánh mở ra. Thất thải cánh chim phía trên, phù văn lưu chuyển, hàng tỷ kiếm quang kích xạ mà ra, cửu giai yêu thú nhao nhao bị đánh chết. Miệng rộng mở ra, thanh quang những nơi đi qua, đường kính vạn dặm trên một đường thẳng, sở hữu yêu thú, bị lập tức chấn thành bột mịn. Bất quá cái này thanh quang dùng qua một lần về sau, truy vân thôn thiên tước tự không hề dùng, bởi vì đồ ăn vặt không có. Dù cho Long Trần cùng Mộng Kỳ, đều thấy tận mắt chứng nhận qua thập giai truy vân thôn thiên tước, nhưng là như trước bị Tiểu Vân thủ đoạn cho chấn kinh rồi. Bát giai thì có như thế thực lực khủng bố, loại lực lượng này đã vượt qua Long Trần cùng Mộng Kỳ lý giải phạm chu. Mộng Kỳ sở hữu cửu giai sủng vật cộng lại, đi công kích truy vân thôn thiên tước, cũng chưa hẳn là truy vân thôn thiên tước đối thủ, rất có thể bị truy vân thôn thiên tước toàn bộ đánh chết, bởi vì truy vân thôn thiên tước không riêng chiến lực cường hãn, mà tốc độ càng là khủng bố, tại nó trước mặt, muốn chạy trốn, cái kia bất quá là một cái thiên đại chê cười. Lần này đánh chết cửu giai ma thú thật sự nhiều lắm, sơ bộ tính ra cũng có mấy ngàn vạn nhiều, tất cả mọi người không gian giới chỉ đều tràn đầy, đã không có địa phương có thể thả. Long Trần đem mọi người chứa không nổi yêu thú thi thể, đều ném vào hỗn độn không gian bên trong đất đen phía trên, vô tận linh khí, tẩm bổ lấy Vân Sam thiết tượng, Vân Sam thiết tượng rất nhanh tự trưởng thành đến cực hạn. Long Trần hỗn độn không gian nội, xuất hiện một mảnh trăm vạn dặm rừng rậm, vô tận sinh mệnh khí tức lưu chuyển, lại để cho Long Trần trong nội tâm rốt cục đã nắm chắc khí, như vậy về sau sẽ không sợ liều mạng bị thương. Ân, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, bên hông một khối trên ngọc bài, một đạo đường vân cấp tốc lập lòe, đồng phát ra chói tai cảnh báo. Uông Trần gặp nạn rồi. Long Trần nhìn một chút ngọc bài, cái kia thượng diện một đầu màu đỏ sậm đường vân, đại biểu cho Uông Trần đội ngũ, hôm nay cái này đường vân cấp tốc lóe ra, là Uông Trần phát ra tín hiệu cầu cứu. Đây là Huyền Thiên Đạo Tông phân phối công cụ, có thể tại phương viên trăm vạn dặm cảm ứng sự tồn tại của đối phương, như nếu như đối phương phát ra chính là cầu cứu tín hiệu, chỉ cần là tại 500 vạn dặm trong phạm vi, cũng có thể chính xác địa bắt đến đối phương vị trí, để kịp thời cứu viện. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn gặp thập giai yêu thú? Mộng Kỳ không khỏi lắp bắp kinh hãi. Mộng Kỳ, Uyển Nhi, các ngươi coi được tọa độ, hướng về cái phương hướng này đi về phía trước. Long Trần dặn dò hết hai người, tắc thì nhảy tới Truy Vân thôn thiên tước trên lưng kêu lên, Tiểu Vân, triển khai ngươi tốc độ nhanh nhất, lại để cho ta kiến thức cái gì gọi là Truy Vân trục điện. Truy Vân thôn thiên tước phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh triển khai, toàn thân phù văn lưu chuyển, cương phong kích động, hóa thành một đạo thất thải lưu quang, tiếng kêu to còn trên không trung kích động, nhưng là thân ảnh đã biến mất tại mọi người trước mặt. Chương 1147, Chấn Thiên Pháp Tông đánh lén. Tên ngu ngốc này, vì cái gì không mang theo lấy chúng ta? Gặp Long Trần mang Truy Vân thôn thiên tước tuyệt trần mà đi, Đường Uyển Nhi không khỏi có chút ảo não đạo, theo lý thuyết, có lẽ mang mấy cái cường đại giúp đỡ đi a. Uông Trần cầu viện, chuyện này tuyệt đối không tầm thường, coi như là cửu giai yêu thú nhiều hơn nữa, bọn hắn cũng có thể điều khiển phi thuyền lao ra. Hoặc là gặp thập giai yêu thú rồi, hoặc là gặp được những địch nhân khác rồi, nếu như là những địch nhân khác, Long Trần lực lượng một người, cơ bản như vậy đủ rồi. Nếu như là gặp được thập giai yêu thú, chúng ta đi nhiều hơn nữa người cũng không có bất kỳ ý nghĩa, thập giai yêu thú, không phải chúng ta có thể đối phó. Long Trần gặp được, cũng chỉ là dùng Tiểu Vân tốc độ, đem nó dẫn đi, mà không dám lực địch, cho nên, Long Trần tự mình đi rồi. Hắn không có thời gian giải thích nhiều như vậy, người cũng đừng có phàn nàn á. Mộng Kỳ khuyên nhủ, tỷ tỷ, khó trách Long Trần đối với ngươi tốt như vậy, sự tình gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi đối với hắn hiểu rất rõ rồi. Đường Uyển Nhi có chút ghen ghét đạo, ngươi cái nhà đầu ngốc, ngay cả tỷ tỷ giấm chua ngươi cũng ăn a, chớ hồ nháo, tranh thủ thời gian thay đổi phi thuyền, chạy Long Trần dấu hiệu tọa độ hết tốc độ tiến về phía trước. Mộng Kỳ nói xong, đối với chúng nhân nói, dựa theo phi thuyền tốc độ, mọi người còn có hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, đợi lát nữa có lẽ sẽ có đại chiến xuất hiện. Mọi người nghe xong đại chiến, cũng bắt đầu toàn lực khôi phục thể lực, chữa bệnh đoàn đệ tử, triển khai một hệ chi lực, đem sở hữu Long Huyết quân đoàn chiến sĩ bao phủ, hư không phía trên, vậy mà tạo thành một cái đại thụ chi ảnh, trong thiên địa vô tận tánh mạng chi lực, tuôn hướng mọi người. Long Trần ghé vào Truy Vân thôn thiên tước trên lưng, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là Truy Vân trục điện rồi. Trước mắt cái gì đều thấy không rõ, không gian càng không ngừng vặn vẹo, cương phong kích động xuống, Long Trần đều đứng không vững, chỉ có thể nằm sấp lấy. Dù vậy, kinh khủng kia cương phong như trước như đao cắt về phía Long Trần đoán chừng, khủng bố như vậy lực lượng, coi như là bình thường chú đại cảnh cường giả đều chịu không nổi, sẽ bị thổi bay. Tiểu Vân, ngươi là giỏi nhất, Long Trần theo không keo kiệt chính mình ca ngợi, Tiểu Vân tốc độ thật sự khủng bố. So phi thuyền tốc độ nhanh nhất, nhanh hơn trên mấy lần. Phải biết rằng Truy Vân thôn thiên tước có thể tại mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, tốc độ có thể tăng lên tới cực hạn. Mà bay thuyền hình thể khổng lồ, cần tiến hành theo chất lượng, muốn đạt tới cực tốc, cần một nén nhang đã ngoài thời gian mới được. Phi thuyền vừa cất bước, người ta Truy Vân thôn thiên tước bóng dáng cũng không trông thấy rồi, cái này là chênh lệch. Hơn nữa, Truy Vân thôn thiên tước mới vừa vặn tấn chức bát giai A, nếu như tấn thăng đến cửu giai, thậm chí thập giai, Long Trần quả thực không cảm tưởng giống như. Long Trần trong tay chằm chằm vào ngọc bài, thượng diện biểu hiện, hắn chính dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận mục tiêu. Oanh, trong lúc đó phía trước xa xa truyền đến bạo hưởng, một cái thời gian hô hấp về sau, phía trước trên mặt biển, xuất hiện một mảnh chiến trường. Mấy ngàn thân mặc hắc bào, che ở diện mục người, cầm trong tay pháp trượng, vô tận địa thuật pháp đem Uông Trần chỗ dẫn đầu hơn 2 vạn đệ tử vây quanh. Uông Trần phi thuyền đã bị đụng phế đi, không cách nào phi hành, đầy trời thuật pháp, tạo thành một cái cự đại vòng vây. Đưa bọn chúng khốn ở trong đó, vô tận phi kiếm, cự phủ, phù văn chi trùy, trọng thiên mà hàng, đối với Uông Trần bọn người hung hăng đánh tới. Lúc này Uông Trần triệu hồi ra một đầu cực lớn hoàng kim bọ cánh cứng, đỉnh tại trên nhất phương, sổ dùng ức kế các loại côn trùng, hiện đầy toàn bộ hư không, cơ hồ một mình hắn lực lượng, đính trụ địch nhân gần nửa công kích. Thế nhưng mà hắn cũng bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, trên mặt biển, vô số côn trùng thi thể, cơ hồ đều muốn xếp thành núi cao rồi. Dù vậy, mọi người như trước lâm vào tuyệt cảnh, thuật pháp phô thiên cái địa mà đến, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, đã đều biết ngàn đệ tử, vẫn lạc. Cái này trong đám người, có hai cái khủng bố lục phẩm thiên hành giả, bọn hắn thuật pháp công kích quá mức khủng bố, Uông Chân đại bộ phận sủng vật, đều là bị bọn hắn đánh chết, mà bọn hắn thuật pháp, xuyên thấu qua côn trùng phòng hộ, rơi vào trong đám người, không ít đệ tử, bị lập tức đánh chết. Ha ha ha, Huyền Thiên Đạo Tông ngu ngốc nhóm, còn muốn làm vùng vẫy dẫy chết sao? Hay vẫn là tranh thủ thời gian buông tha đi, như vậy các ngươi cũng không cần lo lắng hãi hùng á. Đối diện trong đám người, một cái che mặt người, kêu lớn. Hỗn đản, các ngươi tựu là Chấn Thiên Pháp Tông tạp chủng, ta nhớ được thanh âm của ngươi, ngươi chính là cái cùng Hoa Thi Ngữ đối chiến, cái kia miệng đầy đều là phân người xúc sinh. Uông Chân giận dữ, ngay từ đầu hắn tự hoài nghi đám người kia rất có thể là Chấn Thiên Pháp Tông người, đám người kia cầm trong tay pháp trượng, toàn bộ đều là thuật pháp công kích từ xa, nhưng lại che mặt, thật sự khả nghi. Hơn nữa bọn hắn đối với đạo tông đệ tử công kích phương thức rất tinh tường, vừa mới đi lên, tự đã phát động ra thuật pháp quần công, nhường đường tông đệ tử lâm vào bị động, đối mặt đạo tông đệ tử chất vấn, không rên một tiếng, toàn lực đuổi giết. Hôm nay đắc y phía dưới, có người mở miệng, thoáng cái bị Uông Chân nhận ra rồi, người nọ thanh âm quá mức buồn nôn, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Người nọ mở miệng về sau, thoáng cái đã hối hận, sau đó lại không lên tiếng, mà là toàn lực công kích. Mọi người chú ý rồi, toàn lực xuất kích, một cái người sống không lưu. Một cái lục phẩm thiên hành giả, quát lạnh nói. Dầm dầm dầm, theo cái kia lục phẩm thiên hành giả quát lạnh, sở hữu Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, toàn lực xuất kích, đầy trời thuật pháp oanh kích mà xuống. Uông Chân sắc mặt không khỏi đại biến, hắn triệu hồi ra mạnh nhất bỏ cánh cứng, đều chịu không được khủng bố như thế công kích, nhao nhao bị đánh chết. Tiếp tục như vậy, bỏ cánh cứng chết sạch, đã không có bỏ cánh cứng phòng hộ, mọi người cũng rất nhanh sẽ bị giết sạch. Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, quá hèn hạ, không đợi đạo tông đệ tử minh bạch chuyện gì xảy ra, đã bị vây quanh bố trí xuống tử vong bẫy dập, hôm nay muốn tránh thoát, đã không có khả năng rồi. Uông Chân trong nội tâm không khỏi hối hận oán hận, hắn hận chính mình ngu ngốc, nếu như là Long Trần tại, liếc có thể xem thấu địch nhân bố cục, trước tiên lựa chọn xuất kích, mà sẽ không giống hắn như vậy trước lựa chọn phòng ngự, đem mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. Tuy nhiên vừa mới phát ra tín hiệu cầu cứu, thế nhưng mà, khoảng cách quá xa, Long Trần tới, tối thiểu cần 2 canh giờ, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại, bọn hắn liền một nén nhang thời gian đều nhịn không được rồi. Hôm nay Uông Chân đã đem cường đại nhất mẫu trùng cũng triệu hoán đi ra rồi, đối mặt khủng bố lục phẩm thiên hành giả, hắn chỉ có thể dựa vào mẫu trùng cường đại phòng ngự tự bảo vệ mình, nhưng không cách nào kích giết địch nhân. Chấn Thiên Pháp Tông ngu ngốc, các ngươi không tốt ý quá sớm, chờ Long Trần sư huynh đã biết chân tướng, các ngươi sẽ chết so với chúng ta thảm hại hơn. Các huynh đệ, không phải sợ, chúng ta đã bước lên con đường tu hành, tự sớm đã biết rõ có một ngày như vậy, Long Trần sư huynh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Một người đệ tử cao giọng gọi, ha ha ha, ta loay hoay rất, cũng không thời gian báo thù cho các ngươi, hay vẫn là chính các ngươi báo a. Đột nhiên cười to như sấm, chấn động thương khung, các đệ tử nghe được cái thanh âm này không khỏi cuồng hỉ. Long Trần sư huynh, oanh, trong lúc đó hư không nổ tung, một đạo thanh sắc ánh sáng, xuyên thủng thiên địa, thẳng đến đám kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử mà đến. Mau tránh, Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử sắc mặt đại biến, không cần người khác nhắc nhở, bọn hắn cũng sẽ trốn, thế nhưng mà tự khi bọn hắn tránh né thời điểm, chợt phát hiện hư không bị giam cầm rồi, bọn hắn không cách nào di động, cái lúc này muốn vận chuyển thuật pháp đã không còn kịp rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đường kính ngàn trượng cực lớn chùm tia sáng, theo trong đám người kích xạ mà qua, những cái kia bị chùm tia sáng đánh trúng Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, lập tức bạo thành bột mịn. Lệ, một tiếng to rõ chim hót, vang vọng thiên địa, cái lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước thân ảnh mới xuất hiện tại người trong tầm mắt. Đó là Truy Vân Thôn Thiên Tước bổn mạng một kích, mang theo bổn mạng thần thông, một kích phía trên trăm Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử bị đánh chết. Mà vòng vây của bọn hắn, thoáng cái bị đánh ra lưỡng cái cự đại lỗ thủng, theo những đệ tử kia bị đánh chết, bọn hắn trước khi bố trí thuật pháp đại trận, lập tức nứt vỡ. Chấn Thiên Pháp Tông thằng danh con, lão tử không có đi tìm các ngươi. Các người rõ ràng đã tìm tới cửa, vậy thì đừng trách ta không khách khí, các huynh đệ, cho ta buông tay đại sát, một tên cũng không để lại. Theo Long Trần một tiếng gào to, bị nhốt tại trong trận Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử con mắt đều đỏ, đối mặt trước khi hung hăng càn quấy vô cùng, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện bối rối Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với của bọn hắn đánh tới. Long Trần lúc này đã theo Truy Vân Thôn Thiên Tước trên người nhảy xuống, thẳng đến hai cái lục phẩm thiên hành giả đánh tới. Hai người kia nhất định là Trấn Thiên Pháp Tông lần trước đệ tử, tu vi đạt đến chú đài cảnh bát trọng thiên, thực lực cường hãn. Trốn, hai người liếc nhau, thậm chí ngay cả đánh đều không đánh, trực tiếp chạy trốn, liền phi thuyền cùng đệ tử khác đều mặc kệ, phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy vội mà đi. Phốc, một đạo huyết sắc đạo ảnh từ trên trời giáng xuống, như một treo tinh hà chém rụng, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, đối với bên trong một cái lục phẩm thiên hành giả chém rụng, người nọ hoảng hốt, cho dù ở cuối cùng trước mắt, tạo ra hộ thuẫn, như trước bị một đao chém vỡ thành bột mịn. Hắc hắc, khai thiên đệ tam thức cũng có thể thuấn phát, tiền này hoa được đáng giá. Long Trần trên bờ vai khiêng huyết ẩm, nhìn trước mắt bạo toái huyết vụ, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Hắn hiện tại, rốt cục có thể làm được, năm đó ở Đông Hoang lúc, Phong Hành Liệt thi triển ra thiên đệ tam thức thong dong rồi. 27 khiếu huyệt, lập tức xỏ xuyên qua, khủng bố khai thiên đệ tam thức có thể thuấn phát, không có chi lúc trước cái loại này tụ lực dẫn đạo, căn bản không để cho đối phương chuẩn bị thời gian, đây mới là thực dụng nhất sát chiêu. Nếu là lúc trước, Long Trần phát ra khai thiên đệ tam thức, cần trước dùng khí thế đem đối phương tập trung, nếu không đại chiêu ấn nhưỡng hoàn tất, người ta cũng đã về nhà ăn cơm đi, vậy thì khôi hài rồi. Đương tập trung đối thủ thời điểm, đối thủ nếu như không cách nào dãy dụa tập trung, cũng sẽ bộc phát ra mạnh nhất chiêu số đối công. Nhưng là thuấn phát chiêu số, là không cần tập trung, thực tế tại đối phương trốn thời điểm ra đi, một kích phát ra, đợi đến lúc đối phương giật mình khủng bố như thế đại chiêu lúc, hết thảy đều đã chậm. Long Trần nhìn xem đã chạy về phía phương xa một cái khác lục phẩm thiên hành giả, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên Truy Vân Thôn Thiên Tước động, thân ảnh cơ hồ vừa động, đã đến cái kia lục phẩm thiên hành giả sau lưng, móng vuốt sắc bén như câu, đối với người nọ chảo rơi. Người nọ hoảng hốt, vội vàng khởi động một đạo hộ thuẫn, hắn hết sức giảo hoạt, vì tranh thủ càng nhiều nữa chạy trốn thời gian, cái này hộ thuẫn phía trên bao trùm đặc thù phù văn, hộ thuẫn bạo toái về sau, hội đem công kích của đối phương lực điệp ra tại tốc độ của hắn trên, lại để cho tốc độ của hắn lập tức đạt đến mức tận cùng, càng có lợi cho chạy trốn. Đáng tiếc hắn đánh giá sai Truy Vân Thôn Thiên Tước thực lực, Truy Vân Thôn Thiên Tước móng vuốt sắc bén phía trên, phù văn hiện lên, vậy mà xuyên thấu qua hộ thuẫn, hung hăng chộp vào trên người của hắn. Phốc, cự chảo vỗ vào trên người của hắn, căn bản không cần dùng sức chảo niết, người nọ tự lập tức bạo nát. Chương 1148, kịp thời đến giúp. Đây là cái gì công kích, có thể bỏ qua thuật pháp phòng ngự. Long Trần thấy thật sự rõ ràng, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Truy Vân Thôn Thiên Tước nếu như đập nát cái kia đạo phòng ngự, Long Trần còn không đến mức khiếp sợ, dù sao cũng là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Thế nhưng mà Truy Vân Thôn Thiên Tước móng vuốt, đập tại cái đó hộ thuẫn phía trên lúc, cái kia hộ thuẫn phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí cho ngăn cách rồi, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua hộ thuẫn, vỗ vào cái kia lục phẩm thiên hành giả trên người. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, thuật pháp cường đại, nhưng là thân thể gầy yếu, là bọn hắn nhược điểm chí mạng, bị Truy Vân Thôn Thiên Tước lập tức đánh chết. Long Trần lúc này vô hạ suy nghĩ nhiều như vậy, ngắn ngủi khiếp sợ về sau, thân ảnh động liên tục, trong tay huyết sắc trường đao chém ra, thẳng hướng những thất kinh kia, đã bắt đầu bốn phía chạy trốn Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Long Trần đã đến, hình thức lập tức nghịch chuyển, hai đại cao thủ lập tức chết, mọi người đã không có tâm tư kịch chiến rồi, nhao nhao chạy trốn. Thế nhưng mà có Truy Vân Thôn Thiên Tước tại, chạy trốn đó là một loại vọng tưởng, Truy Vân Thôn Thiên Tước hai cánh huy động, như là một đạo thất thải lưu tinh. Tung hoành qua, chuyên chọn đã trốn xa mục tiêu đánh chết. Không muốn giết, chúng ta là Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, các ngươi giết chúng ta, Trấn Thiên Pháp Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Phốc, một cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử vừa mới gọi đến một nửa, đã bị một gã Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đánh chết đã xong, đệ tử kia còn chửi ầm lên. Thao ni mã, các ngươi giết chúng ta là được, chúng ta giết các ngươi thì không được. Bên ngoài có Truy Vân Thôn Thiên Tước phong tỏa, bên trong có Long Trần cái này nhất lưu sát thủ. Bất luận cái gì cường đại Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, tại Long Trần trước mặt, mặc kệ ngươi như thế nào ra chiêu, như thế nào phòng ngự, đều là một đao chém giết. Rất nhanh, hơn 1.000 Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, chỉ còn lại có hơn 200 người rồi, vốn Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử tụ không nhiều lắm, dựa vào ngay từ đầu hợp kích chi thuật, đám đông vây khốn, suýt nữa đám đông toàn bộ diệt sát. Hôm nay đã không có hợp kích chi thuật, tuy nhiên một versus một dưới tình huống, Huyền Thiên Đạo Tông nội tình, không bằng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Nhưng là hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông nhân số là Trấn Thiên Pháp Tông hơn 10 lần, thực tế khi bọn hắn kinh hoàng phía dưới, chỉ muốn đào tẩu, kết quả nhao nhao bị đánh chết. Long Trần, tên hỗn đản này ngươi còn nhận ra hắn sao? Rất nhanh chiến đấu chấm dứt, hơn 1.000 Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử toàn bộ bị đánh chết, nhưng là có một người bị Uông Chân bắt sống. Ba, Long Trần chứng kiến người nọ, đi lên chính là một cái tai to quang, gật đầu nói, nhận ra, quay đầu lại giao cho Hoa Thi Ngữ, ta tin tưởng thiên nữ minh nhân tài xuất hiện lớp lớp, sẽ có rất nhiều thủ đoạn, lại để cho hắn trường sinh bất tử, các ngươi cũng đừng giằng co, vạn lăn qua lăn lại chết rồi, tựu lãng phí. Long Trần, muốn hay không siêu hồn, Uông Chân Đạo, bởi vì siêu hồn, có thể biết rõ bọn hắn vì cái gì công kích Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, chuyện này tới quá đột nhiên. Long Trần lắc đầu, loại này đệ tử hạch tâm, đều bị tông môn thần khí bảo hộ, tựu cùng lúc trước chúng ta tiếp nhận Huyền Thiên Tháp chúc phúc đồng dạng. Người khác thì không cách nào thông qua siêu hồn, biết được bí mật của bọn hắn, nếu như ngạnh siêu, vậy thì cùng giết bọn chúng đi không có gì khác nhau, nhưng không cách nào đạt được mình muốn thứ đồ vật. Hiện tại thời gian cấp bách, ta cho ngươi một con đường tuyến, ngươi bây giờ dẫn người, đi theo Long Huyết Quân đoàn tụ hợp. Nếu như ta đoán không lầm, đã bị công kích, có lẽ không chỉ ngươi tại đây, ta đi trước Hoa Thi Ngữ bên kia nhìn xem. Long Trần nói xong, gọi về thoáng một phát Truy Vân Thôn Thiên Tước, Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn xem Long Trần rời đi, Uông Chân trên mặt hiển hiện một vòng cô đơn, luận đến lĩnh tụ chi tư, hắn khó nhìn qua Long Trần chi bóng lưng. Long Trần mới thật sự là thống soái, lúc này Uông Chân không khỏi hữu cảm nhi phát đạo. Hội trưởng, Long Trần là thống soái, ngài cũng là thống soái, tại trong lòng chúng ta, ngài đồng dạng ưu tú. Vì chúng ta, ngài đem mình nhiều năm bồi dưỡng sủng vật đều hy sinh, càng là liều mình đối kháng hai đại lục phẩm thiên hành giả, bằng vào điểm này, tựu đầy đủ chúng ta đi theo rồi, tựu tính toán để cho chúng ta một lần nữa lựa chọn, chúng ta như trước hội đi theo ngài. Một người đệ tử kêu lớn, đệ tử khác cũng nhao nhao đứng đi qua. Uông Chân thân là hiếm thấy trùng tu, nó sở hữu sủng vật, đều là tánh mạng của hắn bảo đảm, nhưng là vì cứu mọi người, giảm bớt thương vong, Uông Chân sủng vật cơ hồ đều phải chết thương hầu như không còn rồi, lại không có nhăn hơn phân nửa hạ lông mày, cái này đủ để cảm động tất cả mọi người rồi. Tốt, hảo huynh đệ, giữa chúng ta không nói sĩ diện cãi láo, đi, cùng Long Huyết Quân đoàn hiệp. Gặp một chúng đệ tử đối với hắn quăng dùng cuồng nhiệt ánh mắt, Uông Chân sinh lòng cảm động, vốn là hắn tính tình có chút lạnh lùng, cả đời không có phục qua ai. Sáng lập vạn trùng hội, cũng không có gì dã tâm, càng không có nghĩ qua tranh bá, chỉ là đệ tử hạch tâm cần sáng lập, hắn tự sáng lập, cũng chưa bao giờ dụng tâm đi kinh doanh qua. Thế nhưng mà về sau, Long Trần cải biến hắn đối với nhân sinh cách nhìn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, một cái lĩnh tụ cùng từng cái thủ hạ đều có thể kết vì sinh tử huynh đệ, Long Huyết Quân đoàn ở bên trong, mỗi người đệ tử, đều nguyện ý đi theo Long Trần xuất sinh nhập tử, tùy thời cũng có thể bỏ qua tánh mạng. Cái này đối với Uông Chân chấn động rất lớn. Về sau tức thì bị Long Trần mị lực cá nhân chỗ thuyết phục, nhưng là thuyết phục đồng thời, hắn càng ngày càng hổ thẹn, cảm giác mình không phải một cái hợp cách thông soái. Nhưng là hôm nay không giống với lúc trước, hắn có thể cảm nhận được, trong lòng mọi người đối với tín nhiệm của hắn cùng ủng hộ, hắn cũng có một đám chính mình nhiệt huyết huynh đệ, đây là lại để cho hắn nhất cảm động. Uông Chân mang theo mọi người dựa theo Long Trần chỉ định lộ tuyến, đi theo Long Huyết Quân đoàn phối hợp, mà Long Trần đã mang theo Truy Vân Thôn Thiên Tước thẳng đến Hoa Thi Ngữ chỗ địa phương bay nhanh mà đi. May mắn giữa hai người gặp nhau cũng không xa, Truy Vân Thôn Thiên Tước triển khai cực hạn tốc độ, rất nhanh đã đến. Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Gặp Long Trần đã đến, Hoa Thi Ngữ thập phần ngoài ý muốn. Ta Long Huyết Quân đoàn ở bên trong, đều là đám ông lớn, sinh hoạt quá mức buồn tẻ không thú vị, hắc hắc, ngươi hiểu được. Long Trần đi vào phi thuyền trên cười hắc hắc nói. Long Trần lại để cho Truy Vân Thôn Thiên Tước bay lên không trung, che giấu, khả năng chính mình đến sớm, như vậy rất tốt. Hoa Thi Ngữ hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, cứu viện lệnh bài chỉ có mẫu bài có thể tiếp nhận tín hiệu cầu cứu, mà Hoa Thi Ngữ, Uông Chân trong tay ngọc bài đều là tử bài, chỉ có thể cảm ứng được đối phương vị trí, lại thu không đến tín hiệu cầu cứu. Hết cách rồi, nếu như tử mẫu bài cũng có thể lẫn nhau phát tín hiệu cầu cứu, như vậy hữu hiệu phạm vi sẽ sâu sắc rút ngắn, vì kéo dài hữu hiệu phạm vi, đành phải thiết trí thành cái dạng này. Coi chừng Mộng Kỳ cùng Uyển Nhi mỹ nữ tìm ngươi tính sổ a. Hoa Thi Ngữ đối với bất luận cái gì nam nhân, đều không giả dùng sắc thái, nhưng là đối với Long Trần lại không giống với, vậy mà mở lên vui đùa. Ha ha, không sợ, dù sao các nàng hai cái cũng không biết. Long Trần cười hắc hắc nói, không biết có phải hay không là lần trước Mạc Mạc chảo chảo nguyên nhân, Hoa Thi Ngữ vậy mà trở nên nhiệt tình rất nhiều, lại để cho Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh. Long Trần đã đến, thiên nữ minh nữ tử, thoáng cái tạc mở nồi, nhao nhao đều vây tới. Cái này lại để cho Hoa Thi Ngữ phi thường tức giận, các người có thể hay không có chút chính sự. Đều không giết yêu thú, tốt như vậy kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội đều không đã muốn. Long Trần là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông nhất nổi tiếng nhân vật, vạn nhất cái nào tỉ muội bị Long Trần sư huynh tuệ nhãn nhìn chúng, điểm tích lũy cái gì, đều là phù vân a, hì hì. Lập tức có thiếu nữ phản bác, Tuy nhiên Hoa Thi Ngữ đối ngoại người đều là hung ba ba, thực tế đối với nam nhân càng là sảng giọng, nhưng là đối với chính mình người, lại thập phần dán lòng chiếu cố. Thời gian dài như vậy ở chung xuống, những cô gái này đã sớm thăm dò Hoa Thi Ngữ, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tính tình rồi, căn bản không sợ nàng. Long Trần sư huynh, người chừng nào thì đem chúng ta minh chủ cho chinh phục a, như vậy chúng ta toàn bộ thiên nữ minh mỹ nữ cũng có thể tùy ý ngươi lựa chọn thị tẩm á. Một cái lá gan đặc biệt lớn thiếu nữ hô lên một câu như vậy cường hãn khẩu hiệu, Long Trần đều ngây dại, còn có cái này chuyện tốt sao? Chinh phục một cái sẽ có mấy vạn mỹ nữ chờ thị tẩm, như vậy cầm thú nghĩ cách tuyệt đối không thể có a. Thế nhưng mà nếu như không có ý nghĩ này, kỳ thật không liền cầm thú đều không bằng. Hoa Thi Ngữ lập tức khuôn mặt đỏ bừng, sụ mặt đi tìm vừa rồi La Hoàng thủ phạm, thế nhưng mà người thiếu nữ kia cũng là người tinh, hô xong bỏ chạy rồi, dẫn tới không ít thiếu nữ một hồi ồn ào. Ha ha ha, Huyền Thiên Đạo Tông nữ nhân đều ở chỗ này, thật sự là quá tốt, hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn chạy, buổi tối hôm nay các huynh đệ cũng có thể chơi thống khoái á. Ha ha ha, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, không biết lúc nào, một chiếc cực lớn phi thuyền không biết lúc nào, vậy mà lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện đến tiền phương của các nàng. Ông, trong lúc đó hư không rung động lắc lư, vô số bóng người xuất hiện ở trên hư không phía trên, thậm chí có hơn vạn nhiều, mỗi người trong tay pháp trượng huy động, trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một đạo khung lư màn hào quang, đem trong vòng nghìn dặm không gian phong tỏa. Ngay tại lúc đó, mặt biển bị vô số băng xương bao trùm, vậy mà kết xuất cực lớn băng lăng, toàn bộ thế giới đều bị phong bế rồi. Huyền Thiên Đạo Tông cô nàng nhóm, đi ra tiếp khách á. Ngay tại thiên nữ minh các đệ tử thất kinh chi tế, một đám nhân ảnh xuất hiện ở màn hào quang bên ngoài, đối diện lấy phi thuyền, bao quát của bọn hắn. Kêu gọi đầu hàng người mới mở miệng, Long Trần trong mắt hơi híp, vậy mà lại là người quen, người này, đúng là lúc trước cùng Đường Uyển Nhi đối chiến, miệng cực kỳ ác độc ra hỏa. Tuy nhiên hắn che mặt, thanh âm lại không có ra bất luận cái gì che giấu, Long Trần thoáng cái tự nhận ra hắn. Không riêng Long Trần nhận ra hắn, đại bộ phận thiên nữ minh đệ tử cũng đều nghe ra cái thanh âm kia. Hỗn đản, ngươi là Chấn Thiên Pháp Tông tên hỗn đản kia đệ tử, đừng tưởng rằng ngươi đeo mặt nạ, chúng ta tự không biết ngươi rồi. Thiên nữ minh nữ đệ tử nhao nhao kêu lên, Long Trần lại âm thầm lắc đầu, có lẽ đối phương là cố ý lại để cho mọi người nhận ra thân phận của đối phương, do đó cho rằng đây bất quá là một hồi tranh đấu, mà không phải đột sát. Long Trần phát hiện bất kể là Hoa Thi Ngữ hay vẫn là Triệu Tử Nghiên đều không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này mọi người ở đây nhao nhao quát mắng chi tế, những đệ tử kia đang tại điên cuồng ra cố cái kia cái chụp. Nếu như ngay từ đầu, cái chụp vừa mới hình thành thời điểm, mọi người toàn lực trùng kích, còn có nứt vỡ cái chụp cơ hội. Đáng tiếc cơ hội này thoáng qua tức thì, mọi người thấy ra đoán được thân phận của đối phương, lại quên, bọn hắn đang tại gia cố tử vong bẫy dập. Long Trần một hồi bất đắc dĩ, có lẽ Uông Chân lúc trước cũng là như vậy trên đường, đối phương tựu là thừa dịp mọi người khiếp sợ cùng khó hiểu thời điểm, bày ra tử vong bẫy dập, chờ đến mọi người minh bạch thời điểm, đã chậm. Long Trần giấu ở trong đám người, người ở phía ngoài căn bản không thấy được Long Trần tồn tại, đúng lúc này, vòng bảo hộ bên ngoài xuất hiện một thân ảnh, lại để cho Hoa Thi Ngữ bọn người sắc mặt thay đổi. Chương 1149, tái chiến Hàn Chân Vũ. Người kia mặc áo choàng, đem diện mục giấu ở áo choàng phía dưới, lại để cho người nhìn không tới diện mục thật của hắn, hơn nữa hắn áo choàng cũng là một kiện đặc thù hộ cụ, có thể ngăn cách người thần thức xem xét. Khi thấy người này xuất hiện, Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người, sắc mặt tựu thay đổi. Hàn Chân Vũ, trong lòng mọi người khiếp sợ, các nàng không thể tưởng được, Hàn Chân Vũ vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện. Hô, bàn tay lớn đem áo choàng xốc lên, lộ ra cái kia như là bò đầy con rết ra đầu, người nọ đúng là Chấn Thiên Pháp Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả Hàn Chân Vũ. Lúc trước Hàn Chân Vũ tu vi tựu đạt đến chú đài tam trọng thiên, hôm nay vậy mà đột phá đã đến chú đài thất trọng thiên, khủng bố khí tức dù cho xuyên thấu qua vòng bảo hộ, đều lại để cho người kinh hồn táng đảm. Hàn Chân Vũ là thất phẩm thiên hành giả, bản thân tựu đối với cấp thấp thiên hành giả có bản năng áp chế, hôm nay vừa mới phóng xuất ra khí tức, tựu lại để cho mọi người cảm giác trong lòng đè nặng một tòa núi lớn, áp lực được không cách nào hô hấp. Không muốn chết, tựu ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta cũng không muốn mạng của các ngươi, mà là muốn cùng Huyền Thiên Đạo Tông lấy một cách nói. Hàn Chân Vũ lạnh lùng địa mở miệng nói, hừ, lấy cái gì thuyết pháp, các ngươi chạy đến chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông lãnh hải ở bên trong đánh lén chúng ta, rõ ràng tựu là có ý định khiêu khích, còn muốn tìm chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn nói pháp. Hoa Thi Ngữ lạnh lùng địa đáp lại nói, Long Trần không chịu ngoi đầu lên, ám chỉ Hoa Thi Ngữ cùng hắn đối thoại, nhìn xem có thể hay không moi ra hữu dụng tin tức. Các ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta là thủ tồi hoa rồi. Hàn Chân Vũ nhướng mày, đại duỗi tay ra, sau lưng thất tinh ánh phù hải dị tượng bộc phát, thiên địa rung rung. Hàn sư huynh, những điều này đều là mỹ nữ, giết thật là đáng tiếc, được hay không được? Trước khi đã từng nghênh chiến Đường Uyển Nhi tên đệ tử kia, khẩn cầu. Cho ngươi một nén nhang thời gian, nếu như không cách nào cầm xuống, vậy thì toàn bộ đánh chết. Hàn Chân Vũ trầm ngâm một chút, nhìn đệ tử kia liếc đạo. Ha ha, đa tạ Hàn Chân Vũ sư huynh, ngài yên tâm, cái kia xinh đẹp nhất chính là ngài. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử kêu lên, Hoa Thi ngữ khí sắc mặt tái nhợt, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng, đều là danh môn chính phái, vì cái gì Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, như kia ti tiện. Nàng không biết là, Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, không tu đạo pháp, tu chính là thuật pháp, đối với thân thể yêu cầu không cao, tinh tu là linh hồn chi lực, cho nên không giới sắc. Hơn nữa, Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, thân thể đặc biệt yếu, đây đối với nam nhân mà nói, là một loại đả kích chí mệnh. Mỗi người đàn ông ai không hy vọng có một cái cường kiện khí lực. Nhưng là bọn hắn không có, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thuật pháp cường đại, sức chiến đấu bưu hãn, nhưng là đền bù bọn họ không được trong lòng tự ti. Tự ti người, bình thường hội ở trước mặt mọi người bày ra sự cường đại của mình, để che giấu chúng trong lòng nhược điểm. Cho nên Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đều cao ngạo nhanh, ưa thích dùng lỗ mũi xem người, há mồm tựu là trào phúng cùng miệt thị, đến thể hiện sự cường đại của bọn hắn. Ngoại trừ miệt thị cùng trào phúng những người khác bên ngoài, bọn hắn còn có một phương pháp tìm được tự hào cảm giác, cái kia chính là nữ nhân. Tại chinh phục nữ nhân thời điểm, bọn hắn sẽ có một loại tâm lý an ủi, nhất là cường đại nữ nhân, chinh phục càng cường đại nữ nhân, bọn hắn lại càng tự hào. Cho nên đại đa số Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong đầu, trang đều là một ít dâm tà thứ đổ vật, nói trắng ra là, trong lòng của bọn hắn, có một điểm vặn vẹo, chỉ là so trong hoàng cung thái giám lược hảo, nhưng là tốt cũng là có hạn. Hôm nay nhìn thấy thiên nữ minh ở bên trong tất cả đều là nữ tử, đều bị tâm thần phấn chấn hai mắt để đó dâm quang, thậm chí có chút bộ vị, đã bắt đầu dục dịch rồi, chinh phục cường đại nữ nhân, bọn hắn mới có thể cảm giác được nam nhân của mình. Các huynh đệ, có thể hay không tiêu dao khoái hoạt, tự xem các ngươi được rồi, toàn lực ra tay đi vạn linh chi bó. Theo cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử la lên, hơn vạn đệ tử trong tay pháp trượng vung lên, trong hư không vòng bảo hộ phía trên, hiện ra hơn vạn đầu hư ảo linh thú. Lang trùng hổ báo, chim bay cá bơi, vô số kể, mỗi người chỉ huy một đầu phù văn linh thú, bám vào tại vòng bảo hộ phía trên. Ông, trong lúc đó vòng bảo hộ sáng lên, thiên địa cộng hưởng, vạn thú gào rú, phi thuyền dù cho mở ra phòng hộ, mọi người như trước cảm giác có một loại cũng bị trấn đã bất tỉnh cảm giác. Đây là một loại âm ba công kích, mọi người bị nhốt tại trong trận, cái kia sóng âm tại trong trận pháp qua lại kích động, theo những Chấn Thiên Pháp Tông kia đệ tử thi triển thuật pháp, bên trong âm ba công kích càng ngày càng mạnh. Những Chấn Thiên Pháp Tông kia đệ tử, nhìn xem bịt lấy lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, toàn lực ngăn cản nữ đệ tử, không không lộ ra dâm đãng dáng tươi cười. Bọn hắn thậm chí cũng không phát hiện, một cái cự đại thân ảnh chính chậm rãi tới gần chúng, đồng thời một đạo thanh sắc quang cầu, trên không trung chậm rãi hình thành, chói tai âm bạo, bị thuật pháp nội sóng âm cho che giấu. Hàn Chân Vũ, đã lâu không gặp, mặt của ngươi vẫn khỏe chứ? Ngay tại thiên nữ minh các đệ tử, có chút ngăn cản không nổi âm ba công kích thời điểm. Long Trần bỗng nhiên trong đám người kia mà ra, đứng bất động ở hư không phía trên, cao giọng kêu lên. Long Trần thanh âm bổ sung lấy một cỗ kỳ dị lực lượng, chấn đắc hư không nổ vang, giống như long ngâm hổ khiếu, so những sóng âm kia càng thêm cuồng mãnh bá đạo. Chấn chính là cái kia vòng bảo hộ càng không ngừng run run, Long Trần không biết cái gì âm ba công kích, hắn đem thanh âm dùng hùng hậu linh nguyên chi lực nhổ ra, chấn những đang tại kia thi pháp đệ tử, màng nhĩ nổ vang, thanh âm gì đều nghe không được rồi. Mà khi Long Trần xuất hiện thời điểm, sở hữu Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đều đồng tử co rụt lại, Hàn Chân Vũ càng là sắc mặt đều thay đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần vậy mà giấu ở trong mọi người, một loại không hiểu bất an, tại hắn trong lòng bay lên. Không tốt, mau tránh, Hàn Chân Vũ bỗng nhiên lệ quát một tiếng, đáng tiếc, những Chấn Thiên Pháp Tông kia các đệ tử, bị Long Trần thanh âm, chấn đắc nổ vang rung động, căn bản nghe không được Hàn Chân Vũ thanh âm. Oanh! Một cái cự đại thanh sắc quang cầu đâm vào vòng bảo hộ trên, vòng bảo hộ lập tức bạo toái, đồng thời thanh sắc hào quang cũng đi theo bạo toái, vô tận uy áp cực tốc khuếch tán ra. Vốn là những đệ tử kia, đều tại vòng bảo hộ bất đồng vị trí, thi triển thuật pháp, kết quả một kích này lướt qua, dùng thanh quang làm trung tâm, nửa vòng tròn trong phạm vi Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, lập tức bị diệt sát. Mà những ở vào kia đối diện bên đệ tử, bởi vì vòng bảo hộ bạo toái, tâm thần chấn động phía dưới, máu tươi cuồng bắn ra. Đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một đạo công kích, hơn một vạn Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đều biến mất, một kích này quá kinh khủng. Thiên nữ minh các đệ tử đều không rõ chuyện gì xảy ra, mà Long Trần đã xông về Hàn Chân Vũ, trong tay huyết ẩm chảm xé trời màn, một đao tật bổ mà xuống. Hàn Chân Vũ, để cho ta suy nghĩ thoáng một phát, người gần đây tiến triển bao nhiêu, dám đến muốn chết. Oanh, Hàn Chân Vũ mắt thấy Long Trần một đao chém tới, phong thiên tỏa địa, tránh cũng không thể tránh, không dám lãnh đạm, vội vàng tế ra kim sắc trường kiếm. Đao kiếm tương giao, Hàn Chân Vũ bị Long Trần một đao đánh bay, Hàn Chân Vũ hoảng hốt, hắn đã đi vào chú đài cảnh hậu kỳ, vốn cho rằng dựa vào tu vi ưu thế, có thể tại trên lực lượng áp Long Trần một đầu. Thế nhưng mà trong mắt của hắn đánh giá thấp Long Trần lực lượng, Long Trần tuy nhiên chỉ có chú đài cảnh tam trọng thiên, nhưng là cái này tam trọng thiên thế nhưng mà tiêu hao Long Trần 500 triệu hơn 5.000 vạn nguyên linh thạch. Long Trần 10 vạn 8.000 cái tiên đài kích phát, linh nguyên lưu chuyển, mà ngay cả Long Trần chính mình cũng không biết, lực lượng của mình mạnh bao nhiêu. Hôm nay một kích phía dưới, Hàn Chân Vũ ứng đao mà bay, Long Trần quay đầu hướng lấy còn đang ngẩn người Hoa Thi Ngữ chờ có người nói, toàn lực đánh chết đám người kia, một tên cũng không để lại, đào tẩu không cần phải xen vào, Tiểu Vân sẽ giúp các ngươi truy trốn, ta bắt lấy Hàn Chân Vũ tên ngu ngốc này. Long Trần nói xong, người đã hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới xa xa Hàn Chân Vũ, lúc này Hàn Chân Vũ tạo ra thất tinh ánh phù hải dị tượng, sau lưng xuất hiện một hoàng kim cự nhân, trong tay nắm lấy một thanh hoàng kim cự kiếm. Nó trong tay nắm lấy hoàng kim cự kiếm, chính là trước kia hắn sử đã dùng qua cái thanh kia vương khí cấp trường kiếm, việc này vậy mà cho nó dùng tới rồi. Hừ, lại để cho ngươi nhìn ta kim chi khôi lỗi hoàng kim chiến tướng lợi hại không? Hàn Chân Vũ quát lạnh một tiếng, cả người vậy mà thoáng cái bay vào cái kia cao tới trăm trượng hoàng kim cự nhân mi tâm, hai tay kết ấn, lại xếp bằng ở hoàng kim cự nhân đầu lâu bên trong. Ông, trong lúc đó hoàng kim cự nhân trường kiếm trong tay vung vẩy, chấn động trời cao, hoàng kim cự nhân vậy mà phát ra một tiếng cười lạnh, Long Trần, đây là ta vừa mới học hội thuật pháp, hôm nay mượn ngươi tới tế pháp A, đem ngươi là ta hoàng kim chiến tướng chém giết đệ nhất nhân. Long Trần trong nội tâm hơi kinh hãi, cái này Hàn Chân Vũ vậy mà cùng cái này hoàng kim cự nhân dung làm một thể, khống chế cái này cái thân thể khổng lồ, loại này thuật pháp, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chết đi, hoàng kim cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hoàng kim cự kiếm đối với Long Trần hung hăng chém rụng. Chết sẽ là ngươi, Long Trần cười lạnh, sau lưng thần hoàn hiện lên, trong con người bốn khỏa ngôi sao lưu chuyển, trong tay huyết ẩm đối với hoàng kim cự kiếm nghênh khứ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bạo toái, đại trên biển cực lớn sóng biển, cắn nuốt hư không, hình thành cực lớn hải khiếu, thẳng đến quanh thân đánh tới. Bên kia thiên nữ minh đệ tử đang điên cuồng kích chiến, mắt thấy hải khiếu vào tới, vội vàng dùng linh nguyên bảo vệ toàn thân. Thế nhưng mà các nàng rất nhanh liền phát hiện, những chấn thiên pháp tông kia các đệ tử, lại vội vàng khởi động hộ thuẫn, ngăn cản hải khiếu, vậy mà không cách nào công kích. Bọn hắn thân thể gầy yếu, chúng ta toàn lực công kích. Một cái thiên nữ minh nữ tử con mắt sáng ngời, bỗng nhiên hô to một tiếng, vậy mà không để ý chung quanh hải khiếu chi lực, toàn lực một kiếm đối với một vị chấn thiên pháp tông đệ tử đánh tới. Hỗn đản, người điên rồi, cái này cũng người cũng sẽ chết. Cái kia chấn thiên pháp tông đệ tử kêu to. Xem ai chết, cái kia thiên nữ minh nữ đệ tử không để ý tới người nọ, như trước toàn lực công kích. Kết quả một kiếm nứt vỡ này người vòng phòng hộ, tự trong khoảnh khắc đó, hai người đều bị sóng biển đánh trúng, cái kia nữ đệ tử máu tươi cuồng phun, bay rớt ra ngoài. Mà cái kia chấn thiên pháp tông đệ tử, lại bị hải khiếu trực tiếp đập thành bột mịn, chúng thiên nữ minh đệ tử, thoáng cái con mắt sáng ngời, đó là một cơ hội tốt ra. Nhao nhao không để ý tới hải khiếu, toàn lực công kích những chấn thiên pháp tông kia đệ tử, kết quả tại lưỡng bại câu thương công kích đến, thiên nữ minh đệ tử, chỉ là trọng thương. Mà những không có kia hộ thuẫn chấn thiên pháp tông đệ tử, toàn bộ bị sóng lớn đập nát thân thể. Có không ít chấn thiên pháp tông đệ tử, linh hồn bay ra, chuẩn bị đào tẩu, lại bị một ít nữ đệ tử thi triển linh hồn chi thuật đánh chết, triệt để hồn phi phách tán. Hoa Thi Ngữ cùng Triệu Tử Nghiên hai người, toàn lực đánh chết những chấn thiên pháp tông kia đệ tử, mỗi người ngăn cản mấy trăm tên chấn thiên pháp tông đệ tử công kích, không thể không nói, chấn thiên pháp tông đệ tử xác thực cường đại, trong thời gian ngắn, vậy mà có thể chống lại hai người. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần trong tay huyết ẩm, tật bổ mà ra, nặng nề mà chạm tại hoàng kim cự trên thân kiếm. Chương 1150, trên biển kịch chiến. Oanh, huyết ảnh trường đao, chạm tại hoàng kim cự nhân trường trên thân kiếm, tuôn ra rung trời nổ vang, hai người dưới chân đại hải nổ tung, sóng cả mãnh liệt mà đi, che khuất bầu trời. Cái kia hoàng kim cự nhân bị Long Trần một đao đẩy lui trăm dặm, thậm chí hoàng kim cự nhân trên người, đều xuất hiện vết rạn, bất quá rất nhanh tựu được chữa trị rồi. Hoàng kim cự nhân sau lưng, thất tinh ánh phù hải dị tượng bắt đầu khởi động, vô tận kim chi lực hướng hoàng kim cự nhân vào tới, tẩm bổ lấy thân thể của nó. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như kinh lôi vang vọng trời quang, trong tay huyết sắc trường đao, cuồn cuộn mà đến, nổi lên huyết sắc bọt nước, đối với hoàng kim cự nhân giết đến. Rầm rầm rầm, Long Trần trong cơ thể 108.000 tiên đài lưu chuyển, vô tận lực lượng bắt đầu khởi động, Long Trần cảm giác có dùng không hết khí lực, một đao so một đao nhanh, một đao so một đao hung ác. Đây là Long Trần tiến vào chú đài tam trọng thiên về sau, lần thứ nhất chính thức đại chiến, không dám thoáng cái đem chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Hắn sợ đột nhiên bộc phát, thân thể của mình chịu không được, bởi vì 108.000 cái tiên đài năng lượng, liền Long Trần chính mình cũng không biết có nhiều khủng bố, cần từng điểm gia tăng lực lượng. Long Trần mỗi một đao, cũng như cùng núi cao nện xuống, làm thiên địa run rẩy, muôn đời nổ vang, mỗi nhất kích rơi xuống, mặt biển đều bị chấn ra hố to, sóng lớn cắn nuốt thiên địa. Hỗn đản, ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Hàn Chân Vũ vừa sợ vừa giận, hai người giao thủ qua một lần, lúc kia, Hàn Chân Vũ bất quá là chú đại cảnh sơ kỳ. Lần trước bại trận về sau, Hàn Chân Vũ toàn lực tăng lên tu vi, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tu vi đạt đến chú đại thất trọng thiên, mấy có lẽ đã đuổi theo lần trước đệ tử. Chiến lực càng là đã có mấy lần tăng lên, thế nhưng mà hôm nay, Long Trần liền hắn thanh long chiến thân, đều không có triệu hoán, đem hắn cho áp chế. Long Trần mỗi nhất kích đều chấn đắc hắn cực kỳ khó chịu, Hàn Chân Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó sau lưng thất tinh ánh phù hải dị tượng biến mất, sở hữu năng lượng đều trào vào thân thể của hắn. Đồng thời hắn quanh thân huyết khí bộc phát, bất ngờ triệu hồi ra linh huyết uy áp, hoàng kim cự nhân lập tức biến thành hồng sắc, rậm rạp chằng chịt huyết sắc phù văn bao trùm tại trên thân thể, khủng bố khí tức làm cho không gian không ngừng run rẩy. Chết, Hàn Chân Vũ hai tay cầm kiếm, trường trên thân kiếm hào quang lưu chuyển, đâm vào vân tiêu. Hư không đều bị một kiếm chém ra. Oanh, Long Trần huyết ẩm chạm tại Hàn Chân Vũ hoàng kim cự trên thân kiếm, lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng, như là núi lửa bộc phát hướng hắn vọt tới. Ông, Long Trần trong cơ thể 108.000 tiên đài, bắt đầu rất nhanh vận chuyển, càng lúc càng nhanh, theo tiên đài vận chuyển, như trăm sông hợp thành biển bình thường, vô tận năng lượng, chậm rãi xuyên vào Long Trần hai tay. Ầm ầm, hai người dưới chân đại hải nổ tung, hai người toàn lực liều mạng, khủng bố năng lượng đem hư không đều đập vỡ rồi, cái kia sóng biển tuôn ra, bên trong còn ẩn chứa hai người cuồng bạo lực lượng. Hoa Thi Ngữ nhìn xem kích xạ mà đến sóng lớn, trong lòng không khỏi kinh hãi, vừa muốn mời đến mọi người phòng ngự, chợt nghe Triệu Tử Nghiên thanh âm. Ta đến phòng ngự, tỷ tỷ ngươi tới tụ lực, chúng ta muốn nhờ Long Trần lực lượng, một kích tiêu diệt bọn hắn. Đúng lúc này, Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, gặp cao tới vạn trượng sóng lớn đánh tới, đều bị sắc mặt đại biến, cấp tốc rút lui. Buông tha cho công kích, tất cả mọi người tụ tập lại với nhau. Hôm nay Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, theo nguyên lai hơn 1 vạn người, đến bây giờ chỉ còn lại có hơn 3.000, ỷ vào thuật pháp cường đại, còn tại liều mạng chống lại. Thế nhưng mà hôm nay sóng lớn đột kích, thực tế cái kia sóng lớn hổ khiếu tới, bên trong mang theo khủng bố uy áp, nếu như bị đập ở bên trong, đừng nói là huyết nhục chi thân thể, coi như là sắt thép cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Tại ba cái lục phẩm thiên hành giả dưới sự chỉ huy, sở hữu Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử tất cả tập hợp đã đến cùng một chỗ, muốn dùng tập thể lực lượng để ngăn cản cái này không khác nhau đó khủng bố công kích. Bởi vì bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu rồi, hiện tại tựu xem ai có thể ngăn cản được cái này khủng bố sóng biển mà bất tử, bàn lại những thứ khác. Ông, sở hữu Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử cao giọng ngâm sướng, trong tay pháp trượng vung vẩy, tại chúng bên người bố trí ra một cái cự đại viên cầu hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn vừa mới xuất hiện, bên ngoài lại bố trí ra một đạo hộ thuẫn, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tổng cộng bố trí 9 đạo hộ thuẫn, đưa bọn chúng một mực bao khỏa trong đó. Huyền Thiên Đạo Tông thối biểu tử nhóm, đi chết đi, ha ha ha. Đem hộ thuẫn bố trí xong tất, Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, nhìn xem vẫn còn tập hợp Thiên Nữ Minh đệ tử, phát ra lớn tiếng chào phúng. Khi bọn hắn xem ra, dù cho Thiên Nữ Minh đệ tử bố trí tốt phòng ngự, cũng tuyệt đối không có Chấn Thiên Pháp Tông bên này nghiêm mật, tự tính toán chịu qua sóng biển, ít nhất có một nửa người đều chết. Trước khi bị Thiên Nữ Minh đệ tử giết được cực kỳ chật vật, hôm nay rốt cục bắt được cơ hội, phảng phất mở miệng nhục mạ chào phúng. Thủy Chi Linh Thủy Long Diễn Thiên, ngay tại Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử chào phúng cùng nhục mạ trong tiếng, Triệu Tử Nghiên ngọc thủ cực tốc kết ấn, trong mi tâm một đạo trong suốt phù văn sáng lên, đồng thời quanh thân sinh mệnh khí tức tách ra, theo nàng lạnh quát, mặt biển bỗng nhiên cao cao nổi lên. Rồi đột nhiên một cái dài đến trăm dặm cự đại long đầu xuất hiện, ngay sau đó cực lớn thân thể chậm rãi xuất hiện, đó là một đầu lớn đến không có bên cạnh thủy long. Nước long nhất xuất hiện, cấp tốc xoay quanh, đem sở hữu Thiên Nữ Minh đệ tử hộ trong thân thể. Oanh, đúng lúc này, sóng lớn đánh tới, phát ra rung trời bạo hưởng, bất kể là thủy long hay vẫn là trong suốt quang cầu, đều bị đẩy bay ra vạn dặm bên ngoài. Hô, Đương đầy trời màn nước tán đi, Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử phát ra một tiếng hoan hô, phòng ngự của bọn hắn bình yên vô sự. Bởi vì vòng phòng hộ thành hình cầu, bản thân tựu không bị lực, gặp được lực lượng bị đánh bay, có thể tan mất hơn phân nửa lực lượng, cho nên sống quá khủng bố sóng biển, hộ thuẫn lại không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Nhìn xem đám kia cô nàng chết có hay không, có người nhìn về phía chung quanh, lại phát hiện cực lớn thủy long đã biến mất, thiên nữ minh đệ tử, một cái cũng không phát hiện. Không phải là toàn bộ chết đi à nha, như vậy thì thật là đáng tiếc, những cái này đều là chỗ nữ, thực đặc sao lãng phí. Một cái Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử vẻ mặt ảo não đạo. Cái gì, còn có người còn sống? Bỗng nhiên có người kinh hô, không biết lúc nào, trong hư không xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, chính diện cho sảng giọng xem của bọn hắn. Thiên địa vô cực hoa ảnh mũi tên, Hoa Thi Ngữ khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, ngọc thủ kết ấn, đương cuối cùng một thủ thế hoàn thành, một đạo dài đến ngàn trượng, do cánh hoa tạo thành mũi tên đã đối với Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử kích xạ mà đến. Oanh oanh oanh oanh, tại những Chấn Thiên Pháp Tông kia đệ tử kinh hãi trong ánh mắt, bọn hắn trước người hộ thuẫn một đạo lại một đạo bạo toái. Thế nhưng mà lại để cho người tiếc nuối chính là, Hoa Thi Ngữ một kích toàn lực, vậy mà chỉ đâm rách tám đạo hộ thuẫn, cuối cùng rốt cục kiệt lực bạo toái, cuối cùng nhất trọng hộ thuẫn, cuối cùng nhất hay vẫn là bất lực. Ha ha ha, các huynh đệ, đồng loạt ra tay cầm xuống nàng, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông chỉ còn lại nàng một cái, cũng không nên giết a, các huynh đệ có thể thay phiên khoái hoạt. Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử kêu to, ầm ầm, đúng lúc này, mặt biển cao cao nổi lên, bỗng nhiên một đầu cực lớn thủy long xuất hiện, tại thủy long trên đỉnh đầu, một thủ phi thuyền bình yên vô sự đậu ở chỗ đó. Đương cái kia nước long nhất xuất hiện, sở hữu Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia cực lớn thủy long miệng rộng đã mở ra, nhắm ngay bọn hắn. Nhanh bố trí phòng ngự, một cái lục phẩm thiên hành giả nghiêm nghị quát, đồng thời trong tay phát trương vung vẩy, điểm ở đằng kia chỉ còn lại một đạo hộ thuẫn phía trên, đệ tử khác cũng nhao nhao ra tay, ra chỉ cái kia hộ thuẫn. Ông, cái kia cực lớn thủy long miệng nhổ, một đạo dài đến trăm dặm thủy tiễn, đối với Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử kích bắn đi. Oanh, thủy tiễn kích xạ mà qua, thật giống như một đạo thiểm điện, bổ trúng một cái quả táo bình thường, một tiếng bạo hưởng qua đi, sở hữu Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đều biến mất. Hơn nữa thủy tiễn cũng không có tiêu tán, như trước cấp tốc đi về phía trước, thẳng đến biến mất tại mọi người trong tầm mắt. A, Tử Nghiên tỷ tỷ nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Mắt thấy Triệu Tử Nghiên một kích đem sở hữu Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đánh chết, Thiên Nữ Minh các đệ tử phát ra một tiếng hoan hô, tất cả mọi người sợ ngây người, Triệu Tử Nghiên lại vẫn có khủng bố như thế chuẩn bị ở sau. Triệu Tử Nghiên cười khổ nói, nếu như ta thực lợi hại như vậy, đã sớm sử xuất một chiêu này rồi, trận chiến đấu này cũng đã sớm đã xong. Đây là ta dùng nước long hấp thu long trần cùng hàn chân vũ lực lượng về sau, mới phát ra một kích này, các ngươi quá coi trọng ta. Bất kể thế nào nói, địch nhân diệt sát là tốt rồi, kế tiếp tự xem long trần được rồi. Hoa Thi Ngữ cùng mọi người, ngóng về nơi xa xăm thủy thiên tương tiếp đích địa phương, chỗ đó hơi nước ngập trời, bạo hưởng không ngừng, sóng lớn một lớp đón lấy một lớp, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng long trọng. Long trần sư huynh thật tốt, lớn lên lại soái, trọng tình trọng nghĩa, chiến lược ngập trời, như vậy cái thế anh hùng, nếu như có thể đạt được hắn thanh muội, tự tính toán chết cũng đáng được rồi. Nhìn phía xa như là diệt thế tình cảnh, không ít thiếu nữ tâm kỳ chập chờn, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Hoa Thi Ngữ cùng Triệu Tử Nghiên đứng bất động ở trước mọi người, hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương ánh mắt ở chỗ sâu trong cái kia một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát. Mới vừa vào Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, cảm giác long trần hay vẫn là một chút thức ăn điều, có thể tính theo thời gian trôi qua, hắn lại như là sao chổi quật khởi, hôm nay bọn hắn chỉ có thể nhìn lên rồi. Cái thế anh hùng mị lực, không có người nào không thích, thậm chí từng cái nữ nhân, đều mộng tưởng có một ngày, có thể cùng một vị cái thế anh hùng tư thủ cả đời. Mà long trần mị lực, cũng không chỉ là cái kia vô song chiến lực, nhất động lòng người chính là hắn đối với chung quanh che chở cùng chiếu cố, nếu như ai bảo huynh đệ của hắn hồng nhan bị ủy khuất, lập tức biến thân ma thần, cùng địch dốc sức liều mạng. Long trần giống như là một cái kiệt ngao bất tuần thần ma, rất nguy hiểm, rồi lại để cho người cảm thấy rất kích thích, sinh ra một loại chinh phục hắn, hoặc là bị hắn chinh phục dục vọng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, cực lớn sóng biển, đem phi thuyền đẩy hướng chỗ xa hơn, xa xa lực lượng càng ngày càng cuồng bạo rồi. Tại cuồng bạo hạch tâm khu vực, long trần cầm trong tay trường đao cùng hoàng kim cự nhân trường kiếm tương đối, hai cái tại trên thể hình kém xa người, toàn lực bộc phát. Long trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tiên đài, điên cuồng vận chuyển, đem vô tận năng lượng đưa vào cho long trần thậm chí cảm giác được kinh mạch bắt đầu có chút nở rồi, đây là kinh mạch đạt đến cực hạn một loại báo hiệu. Tuy nhiên ta hiện tại thân thể, chỉ có thể thừa nhận 10 vạn 8.000 tiên đài 8 thành tả hữu lực lượng, nhưng là cái này đã đầy đủ rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn đã thăm dò ra chính mình điểm mấu chốt, như vậy kế tiếp có thể chiến đấu chân chính rồi. Ông, trong lúc đó huyết ẩm phía trên, huyết sắc phù văn lưu chuyển, một cỗ cuồng bạo uy áp bộc phát. Chương 1151, Điệu Hổ Ly Sơn. Huyết ẩm phía trên, huyết sắc phù văn bộc phát, phảng phất một đầu ẩn núp hoang cổ thần thú thức tỉnh, đáng sợ uy áp phóng xạ ra. Oanh, Hàn Chân Vũ Hoàng Kim cự nhân, thân thể rung mạnh, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ngươi như thế nào có thể gây ra vương khí thần uy? Hàn Chân Vũ kinh hãi, vương khí là vương cấp cường giả mới có thể khu động vũ khí, muốn thúc giục nó, nhất định phải sử dụng vương giả chi lực, thì ra là huyền đan chi lực mới được. Nếu như luận đến thực lực chân thật, Hàn Chân Vũ có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, có thể đánh bại vương cấp cường giả. Nhưng đó là lý luận, mà trên thực tế là hắn nhìn thấy vương cấp cường giả, chỉ có đào tẩu phần. Bởi vì vương cấp cường giả có thể thúc giục vương khí chi uy, đây chính là vương cấp cường giả chuyên trúc vũ khí, uy lực kinh thiên động địa. Tuy nhiên Hàn Chân Vũ cũng có thể sử dụng vương khí, nhưng là cũng chỉ là đạt được vương khí bộ phận tán thành, có thể sử dụng mà thôi, nhưng là cũng không thể kích phát vương khí chi uy. Không cách nào gây ra vương khí chi uy. Vương khí có hai cái công dụng, một cái là bởi vì hắn chất liệu chắc chắn, không cần lo lắng hư hao, mà một cái khác công dụng tựu là trang bức rồi. Bởi vì tại chú đài cảnh, có thể thu phục vương khí thiên tài, cực kỳ rất thưa thớt, cho nên mang theo vương khí trang bức, thật là thoải mái. Thế nhưng mà Long Trần huyết ẩm, không thể là giả bức dùng, cái kia không phải của hắn binh khí, mà là đồng bọn của hắn, hai người trường kỳ kịch chiến, bồi dưỡng được nhất chân thành tha thiết tình cảm. Huyết ẩm nguyện ý đem lực lượng của mình chia sẻ cho Long Trần, nhưng là mặt khác vương khí tựu làm không được rồi, chúng lực lượng của mình cho tới bây giờ đều bất động, dùng đều là từ bên ngoài đến lực lượng. Cái này rất giống là một cái keo kiệt nàng dâu, tiền của ta chính là ta tiền, với ngươi sống, hoa đến độ là của ngươi tiền, của ta tiểu kim kho, ngươi mơ tưởng nghĩ cách. Ví von có chút thấp kém, nhưng là sự thật tựu là như thế, Hàn Chân Vũ vương khí tuy nhiên đã đồng ý Hàn Chân Vũ, nhưng là như trước ngươi là ngươi, ta là ta. Cho nên Long Trần gây ra vương khí chi uy, lại để cho Hàn Chân Vũ vừa sợ vừa giận lại là ghen ghét, bởi vì Long Trần huyết ẩm, là dựa vào lực lượng của hắn tấn chức, nghĩ đến cái này, tự lại để cho hắn biệt khuất muốn thổ huyết. Lần trước hắn bổn nguyên chi lực đại thương, trở về dùng thiệt nhiều tài nguyên mới khôi phục lại, đây đều là bị huyết ẩm rút ra làm cho, lúc này Hàn Chân Vũ con mắt đều đỏ. Ngươi cũng không phải con của ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hay vẫn là ngẫm lại, trước khi chết, có cái gì di ngôn muốn lưu lại a? Long Trần cười lạnh nói, trên thực tế, huyết ẩm tuy nhiên tấn chức vương khí, nhưng là nó trong cơ thể nguyên thủy phù văn, cũng chưa xong toàn bộ thành hình, có thể gây ra vương khí chi uy thập phần có hạn, nhưng là cái này đã lại để cho Long Trần thập phần mừng rỡ rồi. Bởi vì có huyết ẩm phụ trợ, sẽ để cho Long Trần công kích càng thêm sắc bén, chiến lực tăng gấp đôi. Hô, bỗng nhiên Long Trần một đao hung hăng đối với Hàn Chân Vũ chém dụng, rõ ràng là khai thiên đệ tam thức. Lúc này đây huyết ẩm trên người phù văn lưu chuyển, lăng lệ ác liệt vô cùng lực lượng bắt đầu khởi động. Oanh, Hàn Chân Vũ rất hoàng kim cự kiếm ngăn cản, kết quả bị một đao đánh bay, toàn thân rạn nứt, cấp tốc rút lui mà đi. Mà đang ở hắn rút lui thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh quang, theo hư không phía trên, kích xạ mà xuống, hung hăng đâm vào Hàn Chân Vũ bên hông. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hàn Chân Vũ hoàng kim cự nhân, vốn là đã bị chấn toàn thân rạn nứt, kết quả bị tránh né tại trên không trung truy vân thôn thiên tước. Một kích xuyên thủng phần eo. Hỗn đản, người cái này dẹp mau xúc sinh cũng dám khi dễ ta. Hàn Chân Vũ giận dữ, trong tay hoàng kim cự trên thân kiếm, một đạo kiếm khí kích xạ mà ra, thẳng đến truy vân thôn thiên tước chém tới. Oanh, bất quá kiếm khí kích xạ đã đến một nửa, đã bị Long Trần một đao chém vỡ, truy vân thôn thiên tước tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có lớn lên, chịu không nổi cái này khủng bố một kích. Tiểu Vân, không muốn hồ đồ, đi một bên đi chơi. Long Trần hét lớn một tiếng. Truy vân thôn thiên tước lúc này mới bay đi, Long Trần lúc này lần nữa đối với Hàn Chân Vũ đánh tới. Oanh, lại là một đao chém xuống, không có bất kỳ xinh đẹp, tựu là trên lực lượng liều mạng, Hàn Chân Vũ tránh cũng không thể tránh, kết quả hoàng kim cự nhân bị Long Trần một kiếm nứt vỡ. Hỗn đản, cái này đại trên biển, ta thổ chi lực không cách nào phát huy ưu thế, ngươi chờ, ta sẽ hồi tới tìm ngươi, mặt khác, chờ cho ngươi Long huyết quân đoàn nhặt xác a. Hàn Chân Vũ nói xong, trong tay nhiều hơn lưỡng cái phù triện. Hướng trên đùi một dán, sau đó nhanh chân bỏ chạy, một bước tựu là mấy trăm dặm, lập tức biến mất tại Long Trần trước mặt. Xúc địa phù, Long Trần sắc mặt hơi đổi, đây là một loại viễn cổ phù triện, một khi kích phát, có thể sinh ra xúc địa thành thốn hiệu quả, lại để cho người chạy vội tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Lệ, Truy Vân Thôn Thiên Tước gặp Hàn Chân Vũ đào tẩu, phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh phía trên phù văn lưu chuyển, mời đến Long Trần đi lên, chuẩn bị bắt đầu đuổi theo. Truy đuổi con mồi là Truy Vân Thôn Thiên Tước bản năng, nhất là tốc độ càng nhanh tồn tại, tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trước mặt bày ra tốc độ, cái kia cũng sẽ bị coi là khiêu khích, Truy Vân Thôn Thiên Tước hội hướng trong chết truy. Long Trần vừa muốn chuẩn bị đuổi theo, bỗng nhiên gặp bên hông ngọc bài phù văn cấp tốc sáng lên, đồng phát ra cảnh báo. Hừ, quả nhiên là điệu hổ ly sơn, bất quá Long Huyết Quân đoàn hổ, cũng không chỉ có ta Long Trần a. Long Trần trên mặt hiển hiện cười lạnh, nhảy lên Truy Vân Thôn Thiên Tước, đi vào Hoa Thi Ngữ bên này, cho các nàng một cái tọa độ, làm cho các nàng cùng Long Huyết Quân đoàn tụ hợp. Hàn Chân Vũ đã bị hắn giết bể mật, hơn nữa cái kia Hoàng Kim Cự Nhân, tiêu hao Hàn Chân Vũ đại lượng bổn nguyên chi lực, bản thân chiến lực chưa đủ hai thành, Long Trần không tin hắn có lá gan kia giết cái hồi mã thương. Hơn nữa, hắn nếu như dám trở lại đánh lén Hoa Thi Ngữ bọn người, hắn còn có thể đi không đi được, đều là một vấn đề. Chiếu cố thoáng một phát Hoa Thi Ngữ về sau, Truy Vân Thôn Thiên Tước cánh chim triển khai, hóa thành một đạo lưu quang, toàn lực chạy như bay. Long Trần cũng không lo lắng, bởi vì căn cứ Thiên Võ Liên Minh Công Ước, quyền sở hữu nội, ngoại trừ tình huống đặc biệt, là không cho phép vương cấp cường giả xuất hiện. Nếu ai dám phái ra vương cấp cường giả, vậy thì thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục công địch, không có người dám làm như thế. Nếu như là chú đại cảnh đệ tử, Long Trần tự không cần lo lắng, nhưng là hắn có chút làm không rõ ràng, những Chấn Thiên Pháp Tông này đệ tử, tại sao phải đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông đâu? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì đơn thuần trả thù? Tuy nhiên Huyền chủ đại nhân nói rồi, tu hành giới ở bên trong, ngu ngốc tương đối nhiều, làm việc cũng không cần gì quá nhiều kỹ xảo, thế nhưng mà cái này cũng quá ngu ngốc một chút a. Chẳng lẽ là muốn phá hư đạo tông thủ hộ khu vực, nhường đường tông thất thủ, cướp đoạt đạo tông thủ hộ khu vực quyền? Thế nhưng mà bọn họ là làm sao biết mọi người bố cục đâu? Trước tập kích Huông Chân, dẫn Long Trần đi cứu, sau đó là Hoa Thi Ngữ. Nếu như ném đi Truy Vân Thôn Thiên Tước cái này ngoài ý muốn, dựa theo trước khi tốc độ tính ra, Long Trần bọn người đuổi tới Huông Chân chỗ đó thời điểm, vừa vặn vạn trùng hội bị diệt rồi, chứng kiến bất quá là trên đất thi thể. Mà đang ở Long Trần phẫn nộ thời điểm, Hoa Thi Ngữ lại nhận lấy công kích, chờ bọn hắn lại đuổi tới thời điểm, lại trễ một bước. Nếu như kế hoạch này thật sự thành công rồi, như vậy Long Trần hội tức giận đến nổi điên, đây là cố ý nhằm vào hắn Long Trần sao? Oanh, chính chạy như bay gian, bỗng nhiên phía trước bạo hưởng rung trời, Aman, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong bốn người đang điên cuồng kịch chiến, một cái trên đầu mọc ra một sừng nam tử. Nam tử kia dĩ nhiên là một cái cổ tộc cường giả, sau lưng khởi động thất tinh ánh phù hải dị tượng. Trong tay pháp trượng vung vẩy, đạo đạo thần quang lưu chuyển, chiêu số to lớn như biển, dốc sức chiến đấu bốn người. Nam tử kia cực kỳ khủng bố, khí hải mênh mông, dĩ nhiên là một vị chú đài cửu trọng thiên cường giả, phất tay thuật pháp bắt đầu khởi động, thiên địa nổ vang, chiêu số chuyển đổi cực nhanh, lại để cho người đáp ứng không xuể. Trường thương, đại kích, phi kiếm, cổ trung, các loại thuật pháp vô cùng vô tận, mỗi nhất kích đều mang theo tồi núi hủy nhạc lực lượng, thuật pháp lực công kích, vậy mà so Hàn Chân Vũ còn cường đại hơn. Lúc này A-man triệu hồi ra man huyết đồng thân, trong tay lang nha bổng vung vẩy, đối với người nọ một trầu cuồng nện. Bất luận cái gì thuật pháp đối với hắn đều vô dụng, một gậy nện đi qua, mặc kệ cái gì thuật pháp, nhao nhao nứt vỡ, A-man gào thét rung trời, giống như một man thần chuyển thế, toàn lực đuổi giết. Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, đầy trời kim sắc phù văn lưu chuyển, hình thành đạo đạo phi nhận, cũng đúng lấy người nọ chém tới. Mộng Kỳ công kích, bổ sung lấy cường đại linh hồn công kích, thế nhưng mà nam tử kia trên đầu cơ giác vô số phù văn sáng lên, vậy mà hình thành một loại màn sáng, đem linh hồn công kích bắn ra rồi. Mộng Kỳ đang tại toàn lực cùng hắn đối với hao tổn linh hồn chi lực, hy vọng đem linh hồn của hắn chi lực hao hết sạch. Thế nhưng mà người nọ thần sắc chấn định, hiển nhiên linh hồn chi lực cực kỳ hùng hậu, không sợ đối với hao tổn. Đường Uyển Nhi lúc này quanh thân phong nhận lưu chuyển, hình thành phong nhận chi hải, toàn lực công kích, đồng thời lại phân ra một mảng lớn phong nhận đi bảo hộ Nhạc Tử Phong. Bởi vì trong bốn người, Nhạc Tử Phong đối với người nọ uy hiếp lớn nhất, kiếm khí của hắn, bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự, người nọ hộ thuẫn, cơ bản không có hiệu quả, trước khi bởi vì chủ quan, bị Nhạc Tử Phong một kiếm phá thuẫn, chạm tại trên lưng, nếu như không phải bảo y hộ thân, chỉ sợ đã bị chém giết. Từ đó về sau, hắn mà bắt đầu đem Nhạc Tử Phong với tư cách cái thứ nhất tập sát mục tiêu, bởi vì Nhạc Tử Phong cũng không phải thiên hành giả, lực công kích khủng bố, nhưng là lực phòng ngự phi thường yếu. Thế nhưng mà A-man chiến lực đồng dạng khủng bố, lại có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kiềm chế, hắn căn bản tìm không thấy đánh chết Nhạc Tử Phong cơ hội, nhưng lại muốn tùy thời phòng bị Nhạc Tử Phong sát chiêu. Bốn người rời xa chiến trường, ở trên hư không phía trên kịch chiến, phía dưới Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, tại Cốc Dương xuất lĩnh xuống, cùng hơn 3 vạn Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử triển khai kịch liệt chém giết. Ông, trong lúc đó trong hư không, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, một đạo thanh sắc quang mang, xuyên thủng một vị lục phẩm thiên hành giả thân thể, lập tức đem hắn đánh chết. Lão đại trở lại rồi, Long Huyết các chiến sĩ một tiếng hoan hô, vừa mới khai chiến không bao lâu, Long Trần cứ như vậy nhanh gấp trở về rồi, không khỏi làm hắn đại hỉ. Song Long phá thiên, Long Trần nhảy xuống Truy Vân thôn thiên tước bối, trên hai tay, Hỏa Long cùng Lôi Long thức tỉnh, hai cái cự long cuốn sạch ra, cự long tiếng gầm gừ, làm thiên địa biến sắc. Coi chừng, bị A-man bọn người cuốn lấy cái kia người, sắc mặt đại biến, cao giọng nhắc nhở, muốn tiến lên cứu viện, bốn người toàn lực ra tay, Nhạc Tử Phong càng là khiến một chiêu lấy mạng đổi mạng chiêu số, bước cái kia người vội vàng ngăn cản. Đồng thời A-man, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng toàn lực ra tay, bước cái kia người liên tiếp lui về phía sau, trơ mắt nhìn Song Long xoay quanh mà đi, hung hăng đụng vào Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong đám người. Toàn lực phòng ngự, Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, chứng kiến hai cái dài đến vạn trượng cự long, tịch cuốn tới, khủng bố uy áp, lại để cho bọn hắn tóc sẽ xảy ra a, nhao nhao khởi động hộ thuẫn. Oanh, cự long trong đám người vô tình thi hành hạ mà đi, tại hơn 3 vạn người trong đại trận, cày ra một đầu huyết tinh thông đạo. Chương 1152, cổ tộc cường giả. Song Long quét ngang mà qua, mặc kệ những đệ tử kia phải chăng mở ra phòng ngự, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là ngũ phẩm thiên hành giả hay vẫn là lục phẩm thiên hành giả, phàm là tại Song Long phá thiên phạm vi công kích nội, toàn bộ đều bị diệt sát. Bất kể là Hỏa Long hay vẫn là Lôi Long, bọn hắn đều trưởng thành đến một cái trình độ khủng bố, Song Long kết hợp, uy lực càng là cường đại khôn cùng. Đánh chết qua đi, cái kia 3 vạn Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử tạo thành trận hình, phảng phất bị áp đặt thành hai mảnh, vốn là bọn hắn tạo thành hộ thuẫn, cũng bị nứt vỡ, 1/3 người, trong nháy mắt bị diệt sát. Giết đi, tuy nhiên bọn hắn nhiều người, nhưng là ta tin tưởng, ta Long Huyết quân đoàn con người rắn giỏi nhóm, hội đem bọn họ giết cái mảnh giáp không lưu. Long Trần một kích qua đi kêu lớn, giết a, giết bọn hắn cái mảnh giáp không lưu, nếu ai lưu lại một vài lẻ, ta tự cùng ai gấp. Long Trần đến trước khi đến, bọn hắn toàn lực công kích, đều không thể phá vỡ phòng ngự, bị Long Trần một kích nứt vỡ, càng là diệt sát gần vạn đệ tử, nếu như bọn hắn nếu không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, về sau đều không có ý tứ nói mình là Long Huyết quân đoàn người. Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử cường đại nhất, tự là hợp kích chi thuật, bất kể là quần thể công kích hay vẫn là quần thể phòng ngự, đều là bọn hắn mạnh nhất địa phương. Hôm nay mạnh nhất địa phương bị Long Trần phá, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, thoáng cái con mắt tự đỏ lên, lúc trước đám người kia đến Huyền Thiên Đạo Tông, không ít cho bọn hắn khí thụ. Lúc ấy bọn hắn hận đến hàm răng ngứa, thế nhưng mà không có cơ hội ra tay, tuy nhiên về sau Long Trần tự tay đánh bại Hàn Chân Vũ, càng chiều mã hành không cái tát, nhưng là dù sao không phải mình ra tay. Hôm nay địch nhân ngay tại trước mắt, phảng phất lúc trước những vênh váo tự đắc kia, dùng lỗ mũi xem người chàng diện, lại xuất hiện tại trước mắt. Chém chết bọn này con rùa con bê, phốc phốc phốc, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cấp tốc vào tới Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử trước mặt, có chút đệ tử không kịp rút lui, đã bị Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đuổi theo rồi, đi lên tựu là một trầu mãnh liệt chém. CMN, tiếp tục giả vờ bức A, một cái Long Huyết chiến sĩ, một đao đem một cái Thất Kinh Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử chém chết, trong nội tâm cái kia gọi một thống khoái. Lần trước luận võ qua đi, Long Trần tựu đã nói với bọn hắn, cùng Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử chiến đấu, muốn tất cả biện pháp cận chiến, không nên bị kéo ra khoảng cách, cận chiến là bọn hắn chí mạng nhược điểm, không để cho bọn hắn dẫn đạo thời gian, bọn hắn tựu là một đám củ cải trắng tùy tiện chém. Tứ Phương Chi Linh, một cái Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, trong miệng ngâm sướng, trong tay pháp trượng vung vẩy. Phốc, Linh ngươi chập choạng chứng a, ngươi lại linh một cái cho lão tử nhìn xem. Một cái Long Văn chiến sĩ, một đao đem cái kia đầu người chém nát, chỉ vào thi thể mắng. Chết đều đã bị chết, ngươi cùng hắn so sánh cái gì kình a, tranh thủ thời gian giết. Một cái khác Long Văn chiến sĩ, kéo một phát người nọ, tức giận đạo. Long Huyết chiến sĩ mỗi cái như là hổ lang, cấp tốc nhảy vào Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử trận doanh ở bên trong, điên cuồng đánh chết. Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử bên này thoáng cái tựu lộn xộn rồi, những chốn kia xa đệ tử, muốn dùng thuật pháp công kích Long Huyết chiến sĩ, có thể tính bọn hắn phát hiện, những chưa kịp kia kéo ra khoảng cách Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đang tại chạy trốn. Nếu như bọn hắn phát động công kích, liên quan những Chấn Thiên Pháp Tông kia đệ tử cũng muốn che, tự khi bọn hắn do dự thời điểm, Long Huyết quân đoàn đã đại diện tích bao trùm lên đến, trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Đi chết đi, bỗng nhiên một cái Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hét lớn một tiếng, pháp trượng vung lên, một đạo phù văn gai nhọn hoắt, hung hăng đâm vào một vị Long Văn chiến sĩ phía sau lưng. Bành, một tiếng trầm đục, vị kia Long Văn chiến sĩ trên người quần áo đạp nát, nhưng là người lại bình yên vô sự, chỉ gặp trên người hắn bao trùm lấy lập lòe lóng lánh lân giáp. Người mới đi chết đi, đang ở đó tên Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử vẻ mặt kinh hãi thời điểm, một tiếng quát truyền đến, một cái thiếu nữ cầm trong tay mộc trượng, hung hăng đập vào cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử trên đầu. Bành, tên kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử con mắt một phen, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị gõ đã bất tỉnh rồi, hắn ngã xuống về sau, lộ ra một cái cầm trong tay mộc trượng thiếu nữ. Cô gái kia rõ ràng là chữa bệnh đoàn nữ đệ tử, trong đám người phụ trách viễn trình trị liệu, kết quả một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, bị nàng cho nhặt được cái giỏ nhi, một tay trượng gõ bất tỉnh một cái ngũ phẩm thiên hành giả. Bị tập kích cái kia tên Long Văn chiến sĩ, vội vàng thay đổi một bộ quần áo, đem bên trong lân giáp bao trùm ở, đây là bí mật của bọn hắn vũ khí, tận lực không muốn bạo lộ. Long Trần sở dĩ dám để cho bọn hắn như thế xuất kích, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ xuyên lấy Quách Nhiên chế tạo lân giáp. Nói đến lân giáp, không thể không nói Quách Nhiên, cái này tay nghề quả thực tinh xảo về đến nhà rồi, người ta lân giáp, chỉ có thể đương áo giáp đồng dạng xuyên ở bên ngoài. Mà Quách Nhiên chế tạo lân giáp, lân phiến cùng lân phiến tầm đó, có thật nhỏ lò xo, có thể co duỗi, mặc lên người cơ bản không ảnh hưởng chiến đấu linh hoạt tính. Cho nên bên ngoài xuyên lấy quần áo, người khác căn bản phát hiện không được bên trong áo giáp, Quách Nhiên đã sớm lại để cho mọi người bắt đầu thích ứng, hiện tại tác chiến, phi thường tự nhiên. Cho nên Long Huyết các chiến sĩ, chỉ phải bảo vệ tốt đầu, địa phương khác căn bản là không sợ công kích, lân giáp tài liệu đều là vương khí cấp, tuy nhiên không phải chân chính vương khí, nhưng là độ cứng không kém bao nhiêu. Hơn nữa Quách Nhiên tại lân giáp thượng diện, khảm nạm phù văn, có thể giảm sóc bộ phận lực lượng, dù cho đã bị vũ khí trọng thương, cũng sẽ cắt giảm một phần lực lượng, không đến mức bị một kích diệt sát. Long Huyết chiến sĩ mặc vào lân giáp, như hổ thêm cánh, giết được Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử chật vật chạy vội. Có chút Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đã trái tim băng giá rồi, bắt đầu viễn độn, lại bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một kích diệt sát. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầu kia trên sừng dài nam tử bỗng nhiên sau lưng thất tinh ánh phù hải dị tượng biến mất, bị hắn trong nháy mắt hấp thu, đồng thời toàn thân huyết khí bộc phát, vô tận sinh mệnh khí tức tách ra, trên đỉnh đầu một sừng, nổi lên một đạo quang mang hung hăng kích tại Aman Lang Nha bổng trên. Aman lập tức miệng hổ đánh rách tả tơi, cả người bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra. Mộng Kỳ bọn người dọa nhảy lên, Aman khủng bố như thế lực lượng, vậy mà tại dưới một kích này bị thương. Ông, đúng lúc này, đầu kia trên sừng dài nam tử trong tay pháp trượng biến mất, trong tay vậy mà xuất hiện một cái cự đại cương xoa, hướng sau lưng hất lên. Oanh, vừa vặn chặn Nhạc Tử Phong đánh úp lại một kiếm, Nhạc Tử Phong lập tức cánh tay tạc toái, trường kiếm rời tay, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Chết đi, đầu kia trên sừng dài nam tử lạnh quát một tiếng. Trong tay cương xoa vừa muốn đối với Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chém ra, bỗng nhiên một thanh huyết sắc trường đao từ trên trời giáng xuống. Trường đao chưa tới, thế nhưng mà lưỡi đao phía trên bổ sung uy áp, làm cho đầu kia trên sừng dài nam tử trong lòng dùng mình, lập tức buông tha cho hai người, trong tay cương xoa đối với Long Trần một đao nghênh khứ. Đinh, hỏa tinh văng khắp nơi, lại để cho đầu kia trên sừng dài nam tử không nghĩ tới chính là, Long Trần một đao kia vậy mà không phải liều mạng, mà là dùng một cỗ xảo kình, đưa hắn cương xoa mang lệch. Bành, cương xoa bị mang lệch, làm cho đầu kia trên sừng dài nam tử không môn mở rộng ra, một cái chân to, hung hăng đá vào người nọ mặt trên cửa. Người nọ lập tức bị Long Trần một cước đạp bay, đâm vào trên mặt biển, vừa vội nhanh chóng bắn lên, lại tiếp tục phi, tiếp tục bắn ra lên, trực tiếp bay ra thật xa. Uông Chân cùng Hoa Thi Ngữ đã đến, các người phụ trách tiếp ứng thoáng một phát, đem người nơi này toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại, người này giao cho ta. Long Trần giao đại xong, người đã chạy vội ra ngoài, thẳng hướng này trên đầu sừng dài nam tử. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cái này mới phát hiện, xa xa một chiếc phi thuyền cấp tốc chạy tới, mà một phương hướng khác, Uông Chân dẫn theo một nhóm lớn người chạy vội tới, bởi vì Uông Chân phi thuyền phế đi, cho nên trước cất bước, lại cùng Hoa Thi Ngữ đồng thời đến. Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng hội kiến bên này đại chiến đã mở ra, nhao nhao gia nhập chiến trường, hình thành một cái cự đại vòng vây, đem Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử hợp vây quanh. Aman lúc này nhảy đến phi thuyền trên, móc ra ngọc chén, một chầu cuồng ăn, vừa rồi một chầu đại chiến, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, phải biết rằng, hắn vừa rồi thế nhưng mà đỉnh lấy đầu kia trên sừng dài nam tử hơn phân nửa công kích. Nhạc Tử Phong một đầu cánh tay tạc toái, có hai cái chữa bệnh đệ tử đang toàn lực cho hắn chữa thương, bởi vì Nhạc Tử Phong không phải thiên hành giả, khôi phục ngược lại nhanh hơn, một đầu mới cánh tay rất nhanh sinh ra, bất quá cái này đầu tân thủ cánh tay bên trong kinh mạch còn phải cần một khoảng thời gian đi mở rộng, mới có thể chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Thấy hai người đều không có việc gì, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng nhảy vào chiến trường, Mộng Kỳ nhảy lên Truy Vân Thôn Thiên Tước trên lưng, chiếu cố toàn bộ chiến trường. Hôm nay Long Trần đã đến, đại cục đã định, phía dưới tự là tận lực đi giảm bớt thương vong. Long huyết quân đoàn có lân giáp hộ thể, an toàn cơ bản không cần lo lắng, chủ yếu là trợ giúp Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội. Thanh Long chiến thân hiện, Long Trần bay nhanh mà ra, trên đường tự triệu hồi ra Thanh Long chiến thân, rậm rạp lân phiến bao trùm tại trên thân thể, 108.000 lân phiến cùng 108.000 tiên đài đối ứng. Ngay tại triệu hồi ra Thanh Long chiến thân trong nháy mắt đó, Long Trần trong cơ thể long huyết chi lực kích phát, thân thể cường đại đạt đến một cái cực hạn. Tại loại trạng thái này xuống, Long Trần rốt cục có thể toàn lực vận chuyển 108.000 tiên đài lực lượng, mà không cần lo lắng thân thể không chịu nổi. Hô, Long Trần bay đến đầu kia trên sừng dài nam tử phía trước, huyết ẩm trường đao hướng trên bờ vai một kháng, lạnh lùng địa nhìn đối phương nói. Các ngươi Chấn Thiên Pháp Tông cứ như vậy chút tiền đồ. Đường đường thất phẩm thiên hành giả, rõ ràng làm như thế xấu xa hoạt động, các ngươi Chấn Thiên Pháp Tông đều là một đám gia súc sao? Chết, đầu kia trên sừng dài nam tử sắc mặt rét run, cũng không giải thích, trong tay cương xoa phía trên, phù văn sáng lên, đối với Long Trần rơi đập. Long Trần hừ lạnh, huyết ẩm tùy ý vung lên, chạm ở đằng kia cương xoa phía trên, kết quả đầu kia trên sừng dài nam tử máu tươi cuồng bắn ra, người lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thất phẩm thiên hành giả, đã không có tư cách làm ta Long Trần đối thủ. Long Trần cảm thụ được Thanh Long chiến thân trạng thái xuống, trong cơ thể cái kia bài sơn đảo hải lực lượng, trong mắt hiển hiện một vòng trước nay chưa có tự tin. Hô, Long Trần xuất hiện lần nữa ở đằng kia trên đầu sừng dài nam tử trước người, trong tay huyết ẩm lúc này chém xuống, không có bất kỳ kỹ xảo, cũng không phải bất luận cái gì chiến kỹ, tựu là thành thành thật thật, bình thường một đao. Oanh, đầu kia trên sừng dài nam tử toàn lực đón đỡ, kết quả cánh tay bị chấn đắc thay đổi hình, người như là giống như sao băng, hung hăng đâm vào đại trên biển, kích thích vạn trượng sóng cả. Tổ huyết nhiên đốt, tổ linh hiển hóa. Đầu kia trên sừng dài nam tử phát ra một tiếng gào rú, bỗng nhiên hư không nổ tung, tại sau lưng của hắn vậy mà hiện ra một cái cự đại hư ảnh, bởi vì quá mức cực lớn, thấy không rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy nhìn xem như cự viên, trên đầu mọc ra một góc. Kế tiếp, ta sẽ dùng ta một kích mạnh nhất diệt sát ngươi. Đầu kia trên sừng dài nam tử lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, không ngớt lời âm đều trở nên âm trầm. Chương 1153, bại trốn, ta rất chờ mong. Long Trần đem huyết ẩm khiêng trên bả vai trên, tóc dài càng không ngừng di động, lạnh lùng mà nhìn xem đầu kia trên sừng dài nam tử. Cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không thôi năng lượng, Long Trần toàn thân đều là lực lượng, hắn không biết Cửu Tinh Bá Thể Quyết cùng Thanh Long Chiến Thân có quan hệ hay không, nhưng là trước mắt đến xem, Thanh Long Chiến Thân, nhưng có thể đem Cửu Tinh Bá Thể Quyết lực lượng, phát huy đến mức tận cùng. Cũng chỉ có tại Thanh Long Chiến Thân gia trì xuống, thân thể của hắn mới có thể thừa nhận 108.000 tiên đài toàn lực vận chuyển. Nắm thật chặt huyết ẩm, vô tận lực lượng tại bốc lên, phảng phất hỏa diễm sắp bộc phát. Ông,